Chương 2741, chúng ta vào thành. Chính văn đệ 2, 741 chương chúng ta vào thành. Bất quá, Hoàng Tiểu Long cũng có thể hiểu được sư phụ Thương Khung lão nhân làm như vậy nỗi khổ tâm. Thương Khung thánh địa mới vừa thành lập, căn cơ bất ổn, là cần mấy vị thủy tổ cường giả chống đỡ mặt ngoài một chút đấy. Ví dụ như, một vài gia tộc đệ tử muốn gia nhập Thương Khung thánh địa, nếu nghe Thương Khung thánh địa chỉ có Thương Khung lão nhân một cái thủy tổ, chỉ sợ đều quay đầu liền đi. Nếu là không có đệ tử lần lượt gia nhập Thương Khung thánh địa, Thương Khung thánh địa như thế nào lớn mạnh, hơn nữa nhiều mấy vị thủy tổ, bao nhiêu có thể đối với bốn phía thánh địa có chút uy hiếp tác dụng, ít nhất có thể lại để cho Đường Long thánh địa, Hàng Mạc thánh địa hơn chút cố kỵ. Lúc này, một vị Thương Khung thánh địa đệ tử nhịn không được nói với Hoàng Tiểu Long, thiếu chủ, ngươi không biết, Trần Bích Thụy kia mấy người đang Thương Khung thánh địa chúng ta có bao nhiêu cố tình làm bậy. Mấy người bọn hắn bình thường thường xuyên vênh mặt hất hàm sai khiến, đối với chúng ta thánh địa đệ tử phát một ít mệnh lệnh, muốn là chúng ta thánh địa đệ tử ai dám không tuân theo đấy, bọn hắn trực tiếp cho ngươi một chưởng, giống như bọn hắn mới là một dạng với thánh địa môn chủ. Hoàng Tiểu Long nhướng mày, Trần Bích Thụy mấy người vậy mà làm bậy đến mức này, nói như vậy, một ít thế lực dùng nhiều tiền cung dưỡng cung phụng, là không có gì thực quyền, là không thể phát bố cái gì ra lệnh, Trần Bích Thụy mấy người đều là thủy tổ. Thủy tổ một chưởng, đối với thánh cảnh đệ tử mà nói, vậy không phải là đơn giản trừng trị, Trần Bích Thụy này mấy người cũng có chút quá mức. Đúng vậy, thiếu chủ, ngươi không biết bọn hắn cho chúng ta một ít đệ tử có khi ban bố mệnh lệnh, quả thật là ép buộc, ví dụ như để cho ta đám cho bọn hắn tìm gì Hồng Quy Châu, tìm kiếm Thiên Vương Thánh Linh Ngọc, tìm kiếm đậu phụ lá cây cỏ, những vật này, cả thánh ma động thiên đều khó tìm, coi như là Đường Long thánh địa, Hàng Mạc thánh địa bảo khố đều không có. Chúng ta đi ở đâu tìm cho bọn hắn đây? Lúc này, lại một Thương Khung thánh địa đệ tử nhịn không được đối với Hoàng Tiểu Long tố khổ. Hơn nữa bọn hắn thường thường quy định chúng ta một năm hai năm tìm tới cho bọn hắn. Đã đến giờ, chúng ta không tìm được, liền chịu lấy bọn hắn trừng trị. Còn nữa, thiếu chủ, Trần Bích Thụy mấy người kiêu ngạo thì thôi. Đệ tử của bọn hắn tại thánh địa cũng là rất phách lối. Ai dám cãi lời mệnh lệnh bọn họ đấy, đều muốn chịu nhiều đau khổ. Lại một Thương Khung thánh địa đệ tử nói, Trần Bích Thụy kia thân truyền đệ tử Lý Phó Dương đáng hận nhất, rất không coi ai ra gì, hắn thường xuyên đối với thánh địa một ít nữ đệ tử ra tay, hơn nữa, hắn còn thường thường dây dưa Tuyết Như sư tỷ. Một cái lại một Thương Khung thánh địa đệ tử phẫn nói, tố khổ. Hoàng Tiểu Long nhìn về phía Vương Tuyết Như, Vương Tuyết Như gật đầu, thừa nhận những đệ tử này nói rất đúng tình hình thực tế. Chẳng qua là Thương Khung thánh địa đệ tử kia tại trước mặt Hoàng Tiểu Long nói Lý Phó Dương thường xuyên dây dưa nàng, cái này để cho nàng ngược lại có chút ngượng ngùng. Hoàng Tiểu Long híp đôi mắt một cái, tiếp tục lại để cho đệ tử của Thương Khung thánh địa tố nói tiếp. Long Kiếm Phi, Ma Trí, Đoạn Phong, đám người Phi Yến Tử nghe Trần Bích Thụy mấy người cùng kia môn hạ đệ tử tại Thương Khung thánh địa làm sằng làm bậy, cũng là nhịn không được một hồi nóng tính. Vương Tuyết Như gặp Hoàng Tiểu Long sắc mặt sương lạnh, chần chừ một chút, nói ra, Trần Bích Thụy này, kỳ thật có chút địa vị, nghe nói hắn trước kia từng là đệ tử của Thánh Ma Thánh Địa, về sau phạm sự, mới bị Thánh Ma Thánh Địa xua đuổi đi ra đấy, há, đệ tử của Thánh Ma Thánh Địa. Trong lòng Hoàng Tiểu Long khẽ động, tuy rằng hắn vừa tới Đà Thần Thánh Giới không bao lâu, nhưng là đối với trong Thánh Ma Động Thiên này tình huống cũng có một thứ đại khái, bước đầu tìm hiểu, trong Thánh Ma Động Thiên, có hơn 1.800.000 cái Thánh Địa. Tại đây hơn 1.800.000 cái trong thánh địa, thực lực mạnh nhất đúng là Thánh Ma Thánh Địa này. Thánh Ma Động Thiên, chính là dùng Thánh Ma Thánh Địa này vi danh. Thánh Ma Thánh Địa thế lực, rất mạnh, đừng nói Thương Khung Thánh Địa, chính là chung quanh trong thánh địa mạnh nhất Đường Long Thánh Địa, Hàng Mạc Thánh Địa tại Thánh Ma Thánh Địa trước mặt, cũng chỉ là kiến càn. Đường Long Thánh Địa, Hàng Mạc Thánh Địa, đều có hơn 20 tên thủy tổ, nhưng mà Thánh Ma Thánh Địa, đã có thủy tổ hơn 3.600 tên, hơn 3.600 tên thủy tổ. Này nếu là ở Thương Khung thánh địa, quả thật là không cách nào tưởng tượng, chuyện bất khả tư nghị, có thể là ở Đà Thần thánh giới, nhưng là bình thường, mặc dù nói, Thánh Ma thánh địa còn không có thống nhất cả Thánh Ma động thiên, nhưng mà, trong Thánh Ma động thiên, rất nhiều thánh địa môn chủ đều tôn xưng Thánh Ma môn chủ vì Thánh Ma động chủ. Hoàng Tiểu Long không nghĩ tới Trần Bích Thụy kia trước kia còn là đệ tử của Thánh Ma thánh địa. Trần Bích Thụy tuy rằng bị Thánh Ma Thánh Địa khu chạy ra, nhưng mà, hắn trước kia dù sao cũng là đệ tử của Thánh Ma Thánh Địa, cho nên, chỉ cần Trần Bích Thụy này thầy trò không phải là quá mức, sư phụ hắn cũng liền mặc cho làm. Vương Tuyết Như nói ra, sư huynh, đã đến Thương Khung Thánh Địa, Nếu Trần Bích Thụy này mạo phạm ngươi, ngươi. Vương Tuyết Như chần chờ, Hoàng Tiểu Long nhìn Vương Tuyết Như liếc mắt, nói, ta biết làm sao làm. Vương Tuyết Như là lo lắng hắn đánh bại Trần Bích Thụy, đắc tội thánh ma thánh địa. Bất quá, Hoàng Tiểu Long chuẩn tắc là, người không đáng hắn, hắn không phạm người. Đến lúc đó, nếu thật cùng thánh ma thánh địa xung đột, vậy thì xung đột đi. Hiện tại hắn duy nhất kiên kỵ là đạo tôn. Bất quá, thánh ma thánh địa cũng không có đạo tôn tồn tại. Bởi vì thương khung thánh địa khoảng cách băng lam thánh địa không xa, cho nên, không bao lâu, đám người Hoàng Tiểu Long liền đến thương khung thánh địa. Thương khung thánh địa tuy rằng trải qua thương khung lão nhân mấy trăm năm lịch tâm kinh doanh, chế tạo, nhưng mà, toàn bộ thánh địa linh khí cùng băng lam thánh địa so sánh với, nhưng thì kém rất nhiều, thậm chí toàn bộ thánh địa, nếu so với phía trước bọn họ vừa phủ xuống tuyệt thế thánh địa muốn bạc nhược yếu kém, bất quá cái này cũng bình thường, như tuyệt thế thánh địa, băng lam thánh địa những thánh địa này, cái nào không phải là kinh doanh rất nhiều tỷ năm, chế tạo rất nhiều tỷ năm. Thương khung thánh địa không cách nào so sánh cũng bình thường. Đi vào thương khung thánh địa về sau, Hoàng Tiểu Long, đám người Long Kiếm Phi một đường liên tục, đi thương khung thánh địa tổng phủ thương khung thành bay tới. Trên đường, chỉ thấy thương khung thánh địa không ít đại lục đều là trống rỗng, một vùng đất hoang, cực kỳ hiếm thấy có thành trì, thậm chí có thể nói có chút hoang vu. Vương Tuyết Như có chút ngượng ngùng nói, bởi vì thương khung thánh địa chúng ta vừa thành lập không lâu, cho nên rất nhiều thương hội còn chưa tới chúng ta thánh địa xây dựng đã phân bộ phận, một ít lục địa đều trống không. Hoàng Tiểu Long gật đầu, thương khung thánh địa linh khí mỏng manh, hơn nữa đệ tử ít, thế gia ít, không có thương gia đến đây xây dựng đã phân bộ phận rất bình thường. Bất quá, hắn tin tưởng, đây hết thảy rất nhanh sẽ bị cải biến. Đến lúc đó, thương khung thánh địa sẽ dòng người như nước thủy triều, nối liền không dứt, bốn phương triều bái. Không bao lâu, thương khung thành thấy ở xa xa. Thương khung thánh địa tuy rằng rất nhiều đại lục hoang vu, bất quá, thương khung thành làm như thương khung thánh địa tổng phủ cùng chủ thành, bốn phía vẫn tương đối náo nhiệt, ngoại trừ đệ tử của thương khung thánh địa, Hoàng Tiểu Long còn chứng kiến không ít khác thánh địa đệ tử, thấy được một ít thế gia phi thuyền cùng quý hiếm tọa kỵ, bởi vì Vương Tuyết Như nói thương khung lão nhân gần nhất thường xuyên sẽ bế quan, cho nên, Hoàng Tiểu Long cũng không để cho kia thông tri sư phụ thương khung lão nhân, bằng không thì, thương khung lão nhân biết được Hoàng Tiểu Long từ thương khung thánh giới đã đến, đã sớm cao hứng ra nghênh tiếp Hoàng Tiểu Long nhất hành, chúng ta vào thành. Nhìn trước mắt thương khung thành, Hoàng Tiểu Long nghĩ đến đem gặp sư phụ thương khung lão nhân, cao hứng nói, chương 2742, hợp tác. Chính văn, xin chào Vương Tuyết Như sư tỷ, Vương Tuyết Như sư tỷ, Vương Tuyết Như, đám người Hoàng Tiểu Long sau khi vào thành, trên đường đi, không ngừng có đệ tử của thương khung thánh địa đối với Vương Tuyết Như cung kính xưng hô, nhìn ra được, những đệ tử này là xuất phát từ nội tâm mà đối với Vương Tuyết Như cung kính. Bất quá, những đệ tử này gặp Vương Tuyết Như cung kính đứng ở Hoàng Tiểu Long bên người, hiển nhiên đều trong mắt chứa nghi hoặc. Hoàng Tiểu Long cười với Vương Tuyết Như nói, xem ra, ngươi bình thường rất được những đệ tử này hoan nghênh. Vương Tuyết Như có chút cẩn trọng cười cười, phải a, thiếu chủ, ngươi không biết, Vương sư tỷ bình thường tại thương khung thánh địa chúng ta chúng đệ tử trong mắt, cái kia chính là nữ thần, nàng có thể được hoan nghênh rồi. Một vị thương khung thánh địa đệ tử không khỏi nói, thương khung thánh địa đệ tử khác cũng là ngươi một lời, ta một câu, đều là tán thưởng Vương Tuyết Như, nói được Vương Tuyết Như chính là thương khung thánh địa đệ nhất mỹ nhân, này cũng để cho Vương Tuyết Như thật xin lỗi. Bất quá, nếu bàn về tướng mạo, Vương Tuyết Như này cũng đích xác lớn lên không tầm thường. Mặc dù không so với Phi Yến Tử, nhưng mà cũng có một phen đặc biệt xinh đẹp, làm cho người ta cảnh đẹp ý vui cái chủng loại kia. Dọc theo thương khung thành đường phố chính, Hoàng Tiểu Long xem xét một đường kiến trúc, thương khung thành này rất nhiều kiến trúc, đều bảo lưu lấy thương khung thánh giới một ít phong cách, bất quá, cửa hàng, quán rượu rất ít, phần lớn đều là một ít đệ tử hoặc thế gia phủ đệ, nội thành, cũng là ít thấy tranh đấu, này dù sao cũng là thương khung thánh địa chủ thành. Một ít thế gia hoặc khác thánh địa đệ tử nên cũng không dám quá tùy ý, hơn nữa thông thường có thương khung thánh địa chấp pháp đệ tử dò xét đi qua. Bất quá, những thứ này chấp pháp đệ tử, thực lực cũng không cao, đều là bán thánh, lĩnh đội mới là thánh cảnh nhất trọng. Hoàng Tiểu Long âm thầm lắc đầu, nhìn ra được thương khung thánh địa nội tình hay vẫn là quá bạc nhược rồi. Ngay tại Hoàng Tiểu Long bí mật quan sát lấy thương khung thành lúc, đâm đầu đi tới một đám thương khung thánh địa đệ tử. Cầm đầu thanh niên nhìn xem Vương Tuyết Như, cười nói, ơ, đây không phải Vương Tuyết Như à. Thanh âm ngã ngớn, nhìn xem Vương Tuyết Như lúc, ánh mắt cũng không tinh khiết. Vương Tuyết Như không để ý đến đối phương, nói với Hoàng Tiểu Long, là Trần Bích Thụy thân truyền đệ tử Lý Phó Dương. Hoàng Tiểu Long gật đầu, đối phương lúc xuất hiện, hắn liền đoán được, Lý Phó Dương bên người, ba người khác đệ tử, phải là mặt khác ba thủy tổ cung phụng thân truyền đệ tử Kham Đông, Vương Tuấn Khải, Trương Sâm ba người. Về phần bốn người đằng sau đám kia Thương Khung Thánh Địa đệ tử, đều là bốn người người đi theo. Lý Phó Dương hướng Vương Tuyết Như, đám người Hoàng Tiểu Long đi tới, gặp Vương Tuyết Như không có chú ý mình, ngược lại tiến đến Hoàng Tiểu Long bên tai nói với Hoàng Tiểu Long lấy cái gì, hai mắt vẻ tức giận chợt lóe lên. Rất nhanh, Lý Phó Dương, Kham Đông, Vương Tuấn Khải, đám người Trương Sâm liền đi vào Vương Tuyết Như, trước mặt đám người Hoàng Tiểu Long, Lý Phó Dương đầu dơ lên được hơi cao, nhìn xem Vương Tuyết Như, Vương Tuyết Như, ta nhớ được, các ngươi hiện tại hẳn là tại Băng Lam Thánh Địa Lôi Hỏa Thánh Phong tham gia Phong Vân Thánh Hội đi, ngươi chẳng lẽ dám không tuân theo mệnh lệnh, mang theo chúng đệ tử tư trốn về đến, không có tham gia Phong Vân Thánh Hội, nghe Lý Phó Dương một cái hỏi tội ngữ khí, Vương Tuyết Như sắc mặt hờ hững, ta có không có tham gia Phong Vân Thánh Hội, còn chưa tới phiên ngươi đến quản giáo, Lý Phó Dương, ngươi phải nhớ kỹ thân phận của ngươi, còn nữa, sư phụ ngươi còn không phải Thương Khung Thánh Địa môn chủ. Lý Phó Dương nghe vậy, hắc hắc cười lạnh, cũng không còn tiếp tục trong vấn đề này dây dưa đi lên, mà là nhìn xem Hoàng Tiểu Long, nhìn xem Hoàng Tiểu Long bên người Phi Yến Tử, kỳ thật, vừa rồi ở phía xa, hắn liền chú ý tới Phi Yến Tử rồi, Phi Yến Tử cho hắn cực kỳ kinh diễm cảm giác, hiện tại gần nhìn, vậy mà càng thêm kinh diễm, xem trọng trong lòng của hắn cái kia rút, không biết vị huynh đệ kia còn có vị cô nương này xưng hô như thế nào. Lý Phó Dương cười với Hoàng Tiểu Long cùng Phi Yến Tử, là cái nào thế gia đệ tử? Tại hạ Lý Phó Dương, nói đến đây, tự hồ sợ tự giới thiệu được không đủ rõ ràng, lại bổ sung, sư phụ ta Trần Bích Thụy là Thương Khung Thánh Địa đệ nhất cung phụng. Hoàng Tiểu Long nhìn đối phương, lạnh nhạt nói, tránh ra. Lý Phó Dương khẽ giật mình, tự hồ không biết Hoàng Tiểu Long ý tứ, tiểu tử, ngươi không có nghe rõ. Long Kiếm Phi nhìn xem Lý Phó Dương, lãnh đạm nói, thiếu chủ nhà ta để cho ngươi tránh ra, chó ngoan không cản đường. Lúc này, đám người Lý Phó Dương là nghe rõ ràng, Lý Phó Dương nghe xong, sắc mặt đột nhiên âm trầm xuống, tiểu tử, nơi này là Thương Khung Thành, ngươi tốt nhất đừng. Lý Phó Dương mở miệng nói, bất quá, hắn mới nói được cái này, Hoàng Tiểu Long liền ngắt lời nói, vả miệng, theo Hoàng Tiểu Long vừa dứt tiếng, Tử Đông Bình một tát quá khứ, liền gặp Lý Phó Dương kia kêu thảm một tiếng, bị một đập bay, Lý Phó Dương bên người Kham Đông, Vương Tuấn Khải, Trương Sâm ba người còn có đi theo phía sau một đoàn Thương Khung Thánh Địa đệ tử đều ngây người, ngơ ngác nhìn bị tát bay, lăn đến một bên Lý Phó Dương. Bình thường tại Thương Khung Thánh Địa, bởi vì có kỳ sư phụ Trần Bích Thụy ở đây, Lý Phó Dương hầu như có thể nói là dưới một người, ngàn vạn đệ tử phía trên, tại Thương Khung Thánh Địa là đi ngang, liền Vương Tuyết Như thấy Lý Phó Dương này đều muốn né tránh. Bình thường chỉ có Lý Phó Dương đập đệ tử khác phần, chưa từng bị người đập qua, hơn nữa là trước mặt mọi người đập. Lý Phó Dương cũng bị một chưởng này đánh cho hồ đồ, lăn xuống đến một bên, chỉ cảm thấy trong óc vù vù không thôi, từ mặt đất đứng lên lúc, hắn không dám tin tưởng sờ lên bị đập đau rát má phải, ngươi, các ngươi. Lý Phó Dương vừa sợ vừa giận, trong lòng dâng lên cùng bạo sát ý cùng vô cùng nhục nhã, nhưng mà cuối cùng hắn không có ra tay, hắn bình tĩnh lại, bản thân hắn là thánh cảnh cửu trọng hậu kỳ, lại bị Tử Đông Bình một đập đã bay, hơn nữa không có một điểm phản ứng. Điều này nói rõ Tử Đông Bình là, Lý Phó Dương hít thật sâu một hơi đại khí, tận lực áp chế trong lòng chính mình sát ý, chúng ta đi. Hoàng Tiểu Long hờ hững nhìn đối phương, sau đó mang theo Phi Yến Tử, đám người Long Kiếm Phi ly khai, Vương Tuyết Như đi theo Hoàng Tiểu Long bên người, trải qua Lý Phó Dương bên người lúc, gặp Lý Phó Dương bị đập được sưng đỏ như heo mặt, nàng và Thương Khung Thánh Địa tham gia đệ tử của Phong Vân Thánh Hội ai cũng một hồi giải hận, trước kia, bởi vì phân phó của Thương Khung Lão Nhân, Vương Tuyết Như đối với dây dưa không dứt Lý Phó Dương là khắp nơi nhường nhịn, đã sớm đối với Lý Phó Dương này chán ghét đến mức tận cùng, hiện tại, Hoàng Tiểu Long xem như thay nàng còn có chúng đệ tử hung hăng thở một hơi, đợi Hoàng Tiểu Long, Phi Yến Tử, đám người Vương Tuyết Như đi xa, Kham Đông, Vương Tuấn Khải, Trương Sâm ba người còn có những cái kia đi theo đệ tử đi vào trước mặt Lý Phó Dương, Lý Sư Huynh, chúng ta. Kham Đông nhìn xem sắc mặt khó coi Lý Phó Dương, chần chừ một chút, mở miệng nói. Lý Phó Dương nhìn chầm chầm vào Hoàng Tiểu Long, Phi Yến Tử, đám người Vương Tuyết Như đi xa bóng lưng, sắc mặt dữ tợn, chúng ta về trước đi, gặp sư phụ ta, đám người Kham Đông đều gật đầu. Lúc này, Thương Khung Thành tòa nào đó cung điện sang trọng ở trong, vẻ mặt dài thắp râu quai nón Trần Bích Thụy cùng khác năm cung phụng chính ngồi cùng một chỗ bàn về cái gì. Trần Huynh, ta xem, Đường Long Thánh Địa cùng Hàng Mạc Thánh Địa không bao lâu thì sẽ hạ thủ với Thương Khung Thánh Địa. Thương Khung Thánh Địa này là không ở nổi nữa, chúng ta qua ít ngày liền rời đi. Cung phụng Trình Duyệt Dương nói ra, không sai, chúng ta không cần phải ở lại Thương Khung Thánh Địa, cùng Thương Khung Lão Nhân cùng chết. Cái khác cung phụng Cao Thần cũng nói, Trần Bích Thụy nghe vậy, cười nói, ly khai. Chúng ta tại sao phải ly khai, Trình Duyệt Dương, Cao Thần mấy người nhìn nhau, ý tứ của Trần Huynh là. Trình Duyệt Dương hỏi, chúng ta chính dễ dàng cùng Đường Long Thánh Địa, Hàng Mạc Thánh Địa hợp tác. Trần Bích Thụy cười nói, Đường Long Thánh Địa, Hàng Mạc Thánh Địa bọn hắn chỉ là muốn Thương Khung Bảo Khố mà thôi. Mà hắn, muốn là Thương Khung Thánh Địa chức môn chủ, dạ dày không thoải mái, canh 1, chương 2743, điều tra. Chương 2743 điều tra, Trần Duyệt Dương, Cao Thần mấy người nghe vậy, lập tức đã minh bạch ý tứ của Trần Bích Thụy, nếu như Trần Huynh muốn ở lại Thương Khung Thánh Địa, chúng ta đây liền ở lại Thương Khung Thánh Địa, chúng ta hết thảy dùng Trần Huynh như thiên lôi sai đâu đánh đó. Trần Duyệt Dương cười nói, Trần Huynh nhưng có phân phó, chúng ta tự nhiên tuân theo, Cao Thần mấy vị cung phụng cũng nhao nhao bày tỏ thái độ, phụ họa, Trần Bích Thụy cười nói, được, chờ ta lên làm Thương Khung Thánh Địa môn chủ, tự nhiên sẽ không bạc đãi chư vị huynh đệ, sau này Thương Khung Thánh Địa hết thảy, cùng chư vị huynh đệ cộng hưởng, Thương Khung Thánh Địa hết thảy nữ đệ tử, theo chư vị huynh đệ chọn lựa, Trần Duyệt Dương, Cao Thần mấy người chúc mừng không ngừng, tiếng cười cả điện. Dường như Trần Bích Thụy khác hẳn đã là Thương Khung Thánh Địa môn chủ vậy, bọn hắn cũng không lo lắng đến lúc đó Đường Long Thánh Địa cùng Hàng Mạc Thánh Địa sẽ không hợp tác với Trần Bích Thụy vấn đề. Trần Bích Thụy không phải là Thương Khung Lão Nhân, Thương Khung Lão Nhân một nghèo hai trắng, mà Trần Bích Thụy đã từng là đệ tử của Thánh Ma Thánh Địa. Tại Thánh Ma Thánh Địa hoặc nhiều hoặc ít hay vẫn là có một điểm quan hệ, Đường Long Thánh Địa, Hàng Mạc Thánh Địa tự nhiên sẽ không cự tuyệt hợp tác với Trần Bích Thụy. Ngay tại Trần Bích Thụy, Trần Duyệt Dương, Cao Thần mấy người tiếng cười lúc, Lý Phó Dương bị Kham Đông, Vương Tuấn Khải, Trương Sâm ba người từ bên ngoài đỡ vào, Trần Bích Thụy mấy người tiếng cười ngừng lại, Phó Dương, xảy ra chuyện gì vậy? Là ai ra tay? Trần Bích Thụy nhìn xem đệ tử xưng không ra dáng mặt, hai mắt phát lạnh, Trần Duyệt Dương, Cao Thần mấy người cũng là kinh ngạc, hiển nhiên Lý Phó Dương là vừa bị đánh, còn có người dám ở Thương Khung Thành đem Lý Phó Dương tác thành như vậy, Lý Phó Dương nức nở nói, sư phụ, là Vương Tuyết như cái kia đồ đĩ cùng nàng nhân tình, Trần Bích Thụy, Trần Duyệt Dương, Cao Thần sáu mọi người là kinh ngạc, Vương Tuyết như nhân tình, ngươi nói rõ chi tiết một chút chuyện đã xảy ra. Trần Bích Thụy trầm giọng nói, vì vậy, Lý Phó Dương liền nói tận tường sự tình qua một lần, tự nhiên, lúc nói, thêm dầu thêm mỡ một phen, ngươi nói, hắn biết rõ ngươi là ta thân truyền đệ tử, còn để cho ngươi biến, ngươi nói thêm một câu, hắn liền để cho hắn thủ hạ đưa ngươi tác thành như vậy. Trần Bích Thụy sắc mặt âm trầm, vâng. Lý Phó Dương nhắc tới Hoàng Tiểu Long, vẻ mặt hận ý, tiểu tử kia cuồng vọng, kiêu ngạo cực kỳ, Trần Duyệt Dương, Cao Thần mấy người nhìn nhau, theo như Phó Dương nói như vậy, hắn thủ hạ kia là thủy tổ nhất trọng cao thủ. Một cái thánh cảnh cửu trọng sơ kỳ, đã có thủy tổ nhất trọng cao thủ đi theo, người trẻ tuổi kia chỉ sợ không đơn giản. Trần Duyệt Dương trầm ngâm nói, nói không chừng là một ít đại thánh địa thế gia đệ tử, mấy vị ý tứ của huynh đệ, ta minh bạch. Trần Bích Thụy gật đầu, yên tâm, đang không có điều tra rõ ràng tiểu tử này lai lịch lúc trước, ta đương nhiên sẽ không tùy tiện ra tay. Trần Duyệt Dương, Cao Thần mấy người yên tâm, kỳ quái, Vương Tuyết như các nàng không phải đi Băng Lam Thánh Địa Lôi Hỏa Thánh Phong tham gia Phong Vân Thánh Hội rồi hả? Tại sao trở lại? Hơn nữa cùng này lai lịch bí ẩn thanh niên đồng thời trở về. Cao Thần nghi hoặc, Trần Bích Thụy, Trần Duyệt Dương mấy người đồng thời nghi hoặc, đến cùng chuyện gì xảy ra, làm cho người ta đi Băng Lam Thánh Địa ra một chút thì sẽ biết. Trần Bích Thụy hai mắt lập lòe, lúc này phân phó thủ hạ trước nghe Phong Vân Thánh Hội Lôi Hỏa Thánh Phong sự tình, bởi vì Hoàng Tiểu Long cũng không có để cho Băng Lam Thánh Địa môn chủ Hậu Đình che giấu chuyện của Lôi Hỏa Thánh Phong, cho nên rất nhanh, Trần Bích Thụy, Trần Duyệt Dương, Cao Thần mấy người liền nghe ngóng kết quả, cái gì? Lôi Hỏa Thánh Phong trên Phong Vân Thánh Hội, Đường Kim, Viên Việt, Sở Chu Vân ba người bị tiểu tử này thủy tổ hộ vệ đánh bể thân thể. Thánh hồn bị tiểu tử này nhốt. Tiểu tử này là Thương Khung Lão Nhân thân truyền đệ tử, gọi Hoàng Tiểu Long. Trần Bích Thụy nghe được cái này kết quả, cực kỳ giật mình. Trần Duyệt Dương, Cao Thần mấy người đồng thời giật mình không thôi. Hoàng Tiểu Long mặc dù không có để cho Băng Lam Thánh Địa môn chủ Hậu Đình che giấu chuyện của Lôi Hỏa Thánh Phong, bất quá, nhưng để cho Hậu Đình sửa lại một chút chuyện đã xảy ra, vốn là hắn đem Đường Kim, Viên Việt, Sở Chu Vân ba người thân thể đánh bể, nhưng mà đổi thành là bên người hắn Thủy Tổ hộ vệ đánh bại, đúng, Lý Cung Phụng. Vậy hỏi thăm thám tử cung kính nói, Hoàng Tiểu Long này có thể nói kiêu ngạo cực kỳ, bên cạnh hắn Thủy Tổ hộ vệ đánh bại Đường Kim, Viên Việt, Sở Chu Vân ba người nhục thân về sau, liền dẫn Vương Tuyết Như cùng lúc ấy tham gia Thương Khung Thánh Địa đệ tử Phong Vân Thánh Hội đã đi ra Lôi Hỏa Thánh Phong, sau đó trở về Thương Khung Thánh Địa, Trần Bích Thụy, Trần Duyệt Dương, Cao Thần mấy người đưa mắt nhìn nhau, tin tức này, không thể bảo là không lớn, Đường Kim, Viên Việt, đều là Đường Long Thánh Địa, Hàng Mạc Thánh Địa trẻ tuổi đệ tử kiệt xuất nhất, lại bị hộ vệ của Hoàng Tiểu Long này đánh bể thân thể, đây quả thật là đúc siêu cấp mã phong hoa. Băng Lam Thánh Địa môn chủ Hậu Đình liền bỏ mặc Hoàng Tiểu Long bọn hắn ly khai. Trần Bích Thụy kinh nghi hỏi, thám tử kia bẩm báo nói, Băng Lam Thánh Địa môn chủ Hậu Đình lúc ấy phái Hách Ba Bát Đại Thủy Tổ tới đây, muốn bắt được Hoàng Tiểu Long, bất quá, Hách Ba tám người đều bị Hoàng Tiểu Long hộ vệ kia trọng thương, đem Hách Ba tám người sau khi trọng thương, Hoàng Tiểu Long cùng Vương Tuyết Như một nhóm mới rời khỏi Băng Lam Thánh Địa đấy, cái gì? Hách Ba, Bát Đại Thủy Tổ đều bị Hoàng Tiểu Long hộ vệ này trọng thương. Trần Bích Thụy, Trần Duyệt Dương sáu người kinh hô, thực lực của Hoàng Tiểu Long hộ vệ này mạnh như vậy. Trần Duyệt Dương cực kỳ giật mình, vâng, nghe nói Hoàng Tiểu Long này bên người sáu tên hộ vệ, đều là Thủy Tổ, có một cái hay vẫn là Thủy Tổ thất trọng trung kỳ, một cái là Thủy Tổ lục trọng sơ kỳ. Thám tử kia bẩm báo chi tiết, một vừa nói ra Đoạn Phong, Ma Trí, Long Kiếm Phi sáu người thực lực, đây là Hoàng Tiểu Long cố ý để cho Băng Lam Thánh Địa môn chủ Hậu Đình đem Đoạn Phong, Ma Trí mấy người thực lực tung ra ngoài, Trần Bích Thụy, Trần Duyệt Dương, Cao Thần sáu người khiếp sợ, Hoàng Tiểu Long này, không phải là mới thánh cảnh cửu trọng sơ kỳ. Bên cạnh hắn tại sao có thể có sáu tên Thủy Tổ cao thủ? Hơn nữa còn có một cái là Thủy Tổ thất trọng. Trần Bích Thụy khiếp sợ, khó có thể tin, ít Thủy Tổ cao thủ này, là hắn mời chứ, thám tử kia lắc đầu. Nghe nói là Hoàng Tiểu Long đã cứu 6 người, đối với 6 người có đại ân tình, cho nên 6 người cam nguyện đi theo ở Hoàng Tiểu Long bên người, giúp sức cho Hoàng Tiểu Long. Trần Bích Thụy, Trần Duyệt Dương, Cao Thần 6 người nhìn nhau, Trần Bích Thụy yết hầu nhúng, hai mắt âm tình bất định, may mắn lúc trước dưới cơn thịnh nộ không có tùy tiện ra tay với Hoàng Tiểu Long này. Hoàng Tiểu Long này, thật đúng là gặp vận may, vậy mà có thể được 6 vị Thủy Tổ cao thủ đi theo, giúp sức. Sau khi Cao Thần vẻ mặt hâm mộ, ghen tị nói, rất nhiều đại thánh địa thiếu môn chủ, cũng cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi rồi a. Trần Bích Thụy cười lạnh, thánh ma thánh địa ta thánh ma tử, bên người dốc sức Thủy Tổ cao thủ thì có hơn 500 tên. Hắn tuy rằng bị thánh ma thánh địa khu trừ, nhưng mà nhiều năm như vậy, vẫn đang dùng đệ tử của thánh ma thánh địa tự cho mình là. Nhắc tới thánh ma tử, Trần Duyệt Dương, Cao Thần mấy người đều là cảm thấy kính nể, thánh ma tử là đệ nhất thiên tài của Thánh Ma Thánh Địa, cũng là đệ nhất thiên tài của Thánh Ma Động Thiên, cũng Thánh Ma Động Thiên có hạng cao thủ một trong, mặc dù chỉ là Thủy Tổ cửu trọng trung kỳ, nhưng là có thể dốc sức chiến đấu đạo tôn cường giả, Thương Khung lão nhân có một đệ tử như vậy, cũng không phải là chuyện may mắn. Trần Bích Thụy cười lạnh, hắn để cho thủ hạ chi nhân đã diệt Đường Kim, Viên Việt, Sở Chu Vân thân thể, Đường Long Thánh Địa, Hàng Mạc Thánh Địa, Sở Phạm Thánh Địa rất nhanh sẽ bị ra tay, Thương Khung lão nhân sẽ càng chóng chết. Chương 2744, ngươi cảm thấy thiếu chủ chiến lực như thế nào? Chính văn, Trần Duyệt Dương cười nói không sai, Đường Kim, Viên Việt thế nhưng là Đường Long Thánh Địa, bảo bối của Hàng Mạc Thánh Địa, hiện tại Đường Long Thánh Địa, Hàng Mạc Thánh Địa khẳng định đã biết Đường Kim, Viên Việt thân thể bị diệt tin tức, Đường Long Thánh Địa, Hàng Mạc Thánh Địa nhất định sẽ sớm ra tay với Thương Khung lão nhân, nói như vậy lời nói, Thương Khung lão nhân vừa chết, Trần Huynh rất nhanh thì là Thương Khung Thánh Địa chúng ta môn chủ rồi. Cao Thần cười nói, như thế thật đáng mừng, Trần Bích Thụy, Trần Duyệt Dương mấy người cười to, vậy để cho Hoàng Tiểu Long này trước kiêu ngạo, khoái hoạt một mấy ngày này. Trần Bích Thụy cười lạnh, ta ngày mai liền đi gặp Đường Long môn chủ, sau đó cùng hắn thương nghị hợp tác sự tình, chờ Đường Long Thánh Địa, Hàng Mạc Thánh Địa đại quân vừa đến, chúng ta liền mở ra Thương Khung Thánh Địa đại trận, sau đó cùng Đường Long môn chủ nội ứng ngoại hợp. Đem Thương Khung lão nhân, Hoàng Tiểu Long giết trở tay không kịp, lúc này, Thương Khung tổng phủ bên trong, Thương Khung lão nhân, Hoàng Tiểu Long, Ma Trí, đám người Long Kiếm Phi đồng dạng ngồi đầy một phòng, tiếng cười không ngừng. Ma Trí phủ chủ, Long Kiếm Phi lão tổ, thật sự là nhiều năm không gặp a, không nghĩ tới chúng ta có một ngày còn có thể đà thần thánh giới gặp lại hẹn gặp lại. Thương Khung lão nhân cười nói, Thương Khung lão nhân năm đó ở Thương Khung thánh giới, tự nhiên không ít cùng Ma Trí, Long Kiếm Phi, Long Thắng Thiên mấy người giao tiếp, cho nên mới gặp lại Ma Trí, Long Kiếm Phi mấy người, rất là cao hứng, đà thần thánh giới mờ mịt, có thể mới gặp lại mấy người cũ, loại tâm tình này, khó có thể nói hết. Ma Trí, Long Kiếm Phi, Long Thắng Thiên, Phi Yến Tử, Tử Đông Bình mấy người lần nữa gặp Thương Khung lão nhân, cũng là thổn thức không thôi. Tiểu Long, vị này chính là Thương Khung lão nhân ý chỉ Đoạn Phong. Đoạn Phong một mực ẩn giấu ở Âm Minh tộc, chưa từng ở trước mặt mọi người xuất hiện, cho nên Thương Khung lão nhân cũng không quen Đoạn Phong. Hoàng Tiểu Long vì Thương Khung lão nhân, Đoạn Phong giới thiệu lẫn nhau. Thương Khung lão nhân nghe Đoạn Phong là một tôn thủy tổ thất trọng trung kỳ lúc, cực kỳ giật mình. Đoạn Phong huynh, Thương Khung lão nhân không khỏi đứng dậy, ôm quyền. Đoạn Phong tranh thủ thời gian ôm quyền, Thương Khung đại nhân không cần đa lễ, Thương Khung đại nhân. Thương Khung lão nhân nghe vậy nghi hoặc, ta bây giờ làm thiếu chủ dốc sức. Đoạn Phong giải thích nói, Thương Khung lão nhân chấn động, thiếu chủ. Tiểu Long. Hắn nhìn về phía Hoàng Tiểu Long, Thương Khung lão nhân còn không biết Đoạn Phong, Ma Trí, đám người Long Kiếm Phi hiện tại dốc sức cho Hoàng Tiểu Long sự tình. Hoàng Tiểu Long gật đầu cười nói, không sai, sư phụ, Đoạn Phong hiện tại dốc sức cho ta, còn có Ma Trí, Long Kiếm Phi, Long Thắng Thiên bọn hắn cũng thế, cái gì? Thương Khung lão nhân khiếp sợ, nhìn xem Ma Trí, Long Kiếm Phi, Long Thắng Thiên, Tử Đông Bình, Phi Yến Tử mấy người, Ma Trí, vị phủ chủ này, vì đệ tử của hắn dốc sức. Long Kiếm Phi, Long Ngư tộc lão tổ Giới Hà cũng vì đệ tử của hắn dốc sức. Còn có Phi Yến Tử, Phi Thiên tộc này lão tổ, dị vực đệ nhất mỹ nhân, cũng là đệ tử của hắn thủ hạ, hắn có chút bối rối, đầu óc hồ tương, Thương Khung huynh, chúng ta bây giờ, hoàn toàn chính xác đều tại thiếu chủ dưới trướng dốc sức. Ma Trí cười nói, cho nên nói, chúng ta sau này sẽ là người một nhà, toàn gia, sửng sốt hồi lâu, Thương Khung lão nhân cuối cùng mới đã tiếp nhận sự thực trước mắt này, biết được Ma Trí, Long Thắng Thiên những thứ này đã từng là chiến hữu, dốc sức cho Hoàng Tiểu Long. Thương Khung lão nhân tự nhiên là thay chính hắn một đệ tử cao hứng, chẳng qua là, trong lòng hắn hay vẫn là nghi hoặc, nghĩ mãi mà không rõ Hoàng Tiểu Long người đệ tử này là thế nào thu phục Ma Trí, đám người Long Thắng Thiên đấy, phải biết rằng Ma Trí thế nhưng là dị vực dị phủ chủ. Mà Long Thắng Thiên, đám người Long Kiếm Phi không khỏi là dị vực, Giới Hà lão tổ, thở một cái vạn từ, cao cao tại thượng, làm sao sẽ lựa chọn sẵn sàng góp sức hắn tên đệ tử này, hắn nhìn ra được. Hoàng Tiểu Long hiện tại mới là thánh cảnh cửu trọng sơ kỳ, gặp sư phụ Thương Khung lão nhân nghi hoặc, Hoàng Tiểu Long cũng không biết giải thích như thế nào, cái này, sư phụ, có chuyện, chúng ta được nói với ngươi xuống. Hoàng Tiểu Long nói, sau đó đem Lôi Hỏa Thánh Phong đã diệt Đường Kim, Viên Việt thân thể sự tình, nói với Thương Khung lão nhân rồi, việc này, hắn được để cho Thương Khung lão nhân trong nội tâm kịp chuẩn bị, cuối cùng rất nhanh Đường Long Thánh Địa, Hàng Mạc Thánh Địa, Sở Phạm Thánh Địa đại quân sẽ tới. Cái gì? Thương Khung lão nhân nghe Hoàng Tiểu Long đã diệt Đường Kim, Viên Việt, Sở Chu Vân thân thể, lại là giật mình, dọa kêu to một tiếng, hôm nay sợ là hắn đến đà thần thánh giới mấy trăm năm qua giật mình nhiều nhất một ngày. Giật mình qua đi, Thương Khung lão nhân cười khổ, người đệ tử này thật đúng là, xem ra năm đó ở Thương Khung thánh giới lúc tính nết vẫn là không có sửa a. Thương Khung lão nhân đứng lên, cau mày, hắn có thể tưởng tượng được Đường Long Thánh Địa, Hàng Mạc Thánh Địa khi biết Đường Kim, Viên Việt thân thể bị diệt sau sẽ như thế nào tức giận. Hắn đến đà thần thánh giới mấy trăm năm, lại chẳng phải biết Đường Kim, Viên Việt hai người là Đường Long, bảo bối của Hàng Mạc Thánh Địa phiền phức khó chịu, ngươi à. Thương Khung lão nhân đối với Hoàng Tiểu Long lắc đầu, quá vọng động rồi. Ma Trí, đám người Long Thắng Thiên nhưng là nhìn nhau cười cười. Thương Khung huynh, kỳ thật có thiếu chủ ở đây, Đường Long Thánh Địa, Hàng Mạc Thánh Địa bọn hắn, ngươi không cần lo lắng. Ma Trí cười nói, Thương Khung lão nhân kinh ngạc, tiếp theo lắc đầu nói, Ma Trí phủ chủ, các ngươi mới tới đà thần thánh giới, không biết Đường Long Thánh Địa, tình huống của Hàng Mạc Thánh Địa, Đường Long Thánh Địa, Hàng Mạc Thánh Địa cũng không phải là dị phủ dị vực có thể so sánh, Đường Long Thánh Địa có 28 tên thủy tổ cao thủ, Đường Long Thánh Địa môn chủ Đường Long bản thân, càng là một tôn thủy tổ thất trọng hậu kỳ đỉnh phong tồn tại. thực lực của Hàng Mạc Thánh Địa cùng Đường Long Thánh Địa bất phân cao thấp. Long Kiếm Phi cười nói, Thương Khung huynh, ngươi nói những thứ này, chúng ta cũng biết rõ. Thương Khung lão nhân khẽ giật mình, vậy các ngươi trả, Thương Khung huynh, ngươi cảm thấy thiếu chủ hiện tại chiến lực như thế nào? Ma Trí nhưng là ngược lại hỏi, Thương Khung lão nhân tuy rằng nghi hoặc Ma Trí yêu cầu, nhưng là vẫn đánh giá thoáng một phát Hoàng Tiểu Long hiện tại chiến lực, trầm ngâm nói, Tiểu Long mặc dù có ba đại tiến hóa thánh cách, bất diệt đạo tâm, nhưng mà, tối đa có thể so với thủy tổ tam trọng sơ kỳ đi, hắn tận khả năng đem chiến lực của Hoàng Tiểu Long suy đoán cao nhất, một cái thánh cảnh cửu trọng sơ kỳ có thể so với thủy tổ tam trọng sơ kỳ, nói ra, liền Thương Khung lão nhân đều cảm thấy kinh ngạc, coi như là cái kia cái gọi là thánh ma tử cũng không có như thế chiến lực kinh người, bất quá, hắn biết hắn tên đệ tử này yêu nghiệt, nghe Thương Khung lão nhân đánh giá Hoàng Tiểu Long có thể so với thủy tổ tam trọng sơ kỳ, tất cả mọi người là cười cười, Thương Khung lão nhân kinh nghi, chẳng lẽ, Thương Khung huynh, nói thật, ta bây giờ không phải là thiếu chủ đối thủ. Ma Trí nói với Thương Khung lão nhân, cái gì? Thương Khung lão nhân kinh ngạc, hiển nhiên không tin lời của Ma Trí, kỳ thật, Ma Trí còn có một câu chưa nói, Hoàng Tiểu Long còn không có đột phá thánh cảnh thất trọng lúc, thì hắn không phải là Hoàng Tiểu Long đối thủ, năm đó Hoàng Tiểu Long không có đột phá thánh cảnh thất trọng lúc, cũng đã oanh bại Minh lão kia, Thương Khung đại nhân đừng không tin, thiếu chủ bây giờ chiến lực, tuyệt đối vượt qua ngươi tưởng tượng, ngay cả ta cũng không phải thiếu chủ đối thủ. Lúc này, Đoạn Phong nói, Thương Khung lão nhân hai mắt trừng trừng, đây chẳng phải là nói liền hắn hiện tại cũng không phải là chính hắn một đệ tử đối thủ. Hắn thật sự khó mà tin được liền thủy tổ thất trọng trung kỳ Đoạn Phong cũng không phải Hoàng Tiểu Long đối thủ, nhưng mà hắn biết Ma Trí, đám người Đoạn Phong sẽ không cầm loại sự tình này chơi với hắn cười. Trong khoảng thời gian ngắn, Thương Khung lão nhân sắc mặt quái dị, ngay tại lúc này, Đường Kim, Viên Việt, Sở Chu Vân sự tình, đã tại bốn phía tất cả thánh địa truyền đến, tất cả thánh chấn động, Đường Long thánh địa, Hàng Mạc thánh địa, Sở Phạm thánh địa cao thủ tề tụ, chương 2745. Đại quân áp cảnh. Chính văn, Đường Long thánh địa tổng phủ trên đại điện, Đường Long vẻ mặt âm trầm, trong đại điện ngồi đầy Hàng Mạc thánh địa, Sở Phạm thánh địa rất nhiều cao thủ, bầu không khí có chút áp lực, trong sự ngột ngạt, nổi lên cuồng bạo sát ý, một loại thịnh nộ cực hạn sau sát ý, được, rất tốt. Đường Long cười lạnh nói, hiện tại liền Thương Khung lão nhân một người học trò cũng dám trắng trợn giết đệ tử của Đường Long ta rồi. Xem ra Đường Long ta là rất nhiều năm không có xuất thế, liền một cái mới vừa thành lập mấy trăm năm tiểu thánh địa cũng không đem ta, không đem Đường Long thánh địa ta để ở trong mắt, cảm thụ đến trên người Đường Long kinh khủng kia sát ý, Đường Long thánh địa các cao thủ câm như hến, Hàng Mạc thánh địa môn chủ Hàng Mạc cũng một mặt lạnh nhưng, vốn còn muốn để cho Thương Khung lão nhân lại sống thêm vài thập niên, xem ra, hắn là muốn chết sớm sớm giải thoát, đã như vậy, đó thật là không cho chúng ta rồi. Sở Phạm thánh địa môn chủ Sở Diệt Phàm đồng dạng mặt lạnh lùng, nói ra, chúng ta lập tức xua quân, hiện tại trực tiếp hướng Thương Khung thánh địa triển đề tới, đem Hoàng Tiểu Long cái kia cẩu tạp chủng bắt lại về sau, ta muốn hảo hảo hành hạ chết tiểu tử này, để cho hắn biết không phải ai đều là hắn có thể đắc tội nổi. Ba người mở miệng, lập tức, ba đại thánh địa dưới trướng chúng thủy tổ nhau nhau mở miệng, la hét hiện tại liền đi tiêu diệt Thương Khung thánh địa, Đường Long đè xuống tay, trầm giọng nói, Đường Kim, Viên Việt, Sở Chu Vân ba người đang Băng Lam Thánh Địa gặp chuyện không may, Băng Lam Thánh Địa cũng trốn không thoát trách nhiệm, Hàng Mạc hai mắt lạnh lùng, chờ đã diệt Thương Khung Thánh Địa, chúng ta lại binh áp Băng Lam Thánh Địa, lại để cho Băng Lam Thánh Địa nhượng ra một nửa bảo khố, làm cho chúng ta bồi thường, hắn cũng sớm đối với Băng Lam Thánh Địa môn chủ này hậu đình nhìn không thuận mắt, Sở Diệt Phàm nhướng mày, nói ra, Băng Lam Thánh Địa cùng bốn phía không ít thánh địa đều có quan hệ lợi ích, những lợi ích này sai tông phức tạp. Chúng ta muốn động Băng Lam Thánh Địa, một ít thánh địa chỉ sợ sẽ bất mãn, cuối cùng Băng Lam Thánh Địa cũng không phải là Thương Khung Thánh Địa có thể so sánh, Băng Lam Thánh Địa đã kinh doanh rất nhiều tỷ năm, thâm căn cố đế, bất mãn thì như thế nào? Đường Long hai mắt hàng mang lập lòe, hắn và Hàng Mạc Thánh Địa sớm có liên thủ nhất thống bốn phía thánh địa chi ý, chỉ là một thẳng không có tìm được cơ hội tốt, lần này, chính là một cái cơ hội tốt. Hắn và Hàng Mạc Thánh Địa vừa vặn có lấy cớ có thể hướng Băng Lam Thánh Địa ra tay, trước diệt Thương Khung Thánh Địa. Lại lực áp Băng Lam Thánh Địa. Lại dễ dàng uy hiếp bốn phía Thánh Địa, nhất cử lưỡng tiện, nếu là Băng Lam Thánh Địa không chịu giao một nửa bảo khố, cái kia càng tốt hơn. Hắn và Hàng Mạc Thánh Địa vừa vặn đem Băng Lam Thánh Địa cùng chung đã diệt, cùng chung tóm thâu Băng Lam Thánh Địa thế lực. như vậy càng có thể uy hiếp bốn phía thánh địa. Dùng hắn thực lực của Đường Long thánh địa cùng Hàng Mạc thánh địa bây giờ, tiêu diệt Băng Lam thánh địa cũng không phải việc khó gì, mặc dù sẽ tiểu có tổn thất, nhưng mà Băng Lam thánh địa bảo khố tài nguyên hoàn toàn có thể đền bù tổn thất chút tổn thất nhỏ này. Băng Lam thánh địa bảo khố tài nguyên tuyệt đối là Thương Khung thánh địa rất nhiều lần. Cảm thụ đến trên người Đường Long sát ý cùng sát khí, Sở Phạm thánh địa môn chủ Sở Diệt Phàm sửng sốt một chút, chẳng lẽ Đường Long là muốn Diệt Phàm môn chủ, ý tứ của ngươi như thế nào? Đường Long đột nhiên quay đầu, nhìn chằm chằm vào Sở Diệt Phàm, Hàng Mạc thánh địa môn chủ Hàng Mạc cũng nhìn xem Sở Diệt Phàm. Sở Diệt Phàm suy nghĩ một chút, liền cười nói, Đường Long huynh cùng Hàng Mạc huynh nhưng có cần thiết, Sở Phạm thánh địa ta kiệt lực tương trợ. Đường Long, Hàng Mạc hai người cười cười, được, phân phó, triệu tập ba đại thánh địa tất cả thủy tổ, tất cả điện chủ, tất cả thái thượng trưởng lão, lập tức lên đường, tiến về trước Thương Khung thánh địa. Đường Long lạnh lùng thanh âm tại đại điện vang lay động, rất nhanh, ba đại thánh địa cao thủ toàn bộ tập hợp đủ, trùng trùng điệp điệp, một đường đi Thương Khung thánh địa mà tới. Lần này, ba đại thánh địa chẳng qua là tất cả giữ lại cho mình hai cái thủy tổ trấn áp bổn môn, khác thủy tổ cao thủ toàn bộ đi theo xuất động, cho nên, một cùng sở hữu 68 tên thủy tổ, Đường Long thánh địa 26 tên, Hàng Mạc thánh địa 25 tên, Sở Phạm thánh địa 17 tên, 68 tên thủy tổ, uy áp lan ra, những nơi đi qua, phong vân rít gào di chuyển, sấm sét ngưng tụ, có đủ loại thiên địa dị tượng, đây là mọi người cường đại đại đạo chi lực hội tụ vào một chỗ sinh ra thiên biến hóa, ngoại trừ 68 tên thủy tổ, còn có ba đại thánh địa hơn 4.000 tôn thánh cảnh. Hơn nữa toàn bộ là thánh cảnh trung giai trở lên, ba đại thánh địa đại quân qua, ép tới bốn phía tất cả thánh địa ai cũng rùng mình cùng kinh hãi, trải qua mỗi một cái thánh địa, không có cái nào thánh địa dám lên trước cản trở cùng muốn hỏi, làm ba đại thánh địa đại quân đi xa hồi lâu, một ít thánh địa môn chủ mới cùng cao thủ thánh địa mới dám lộ đầu đi ra, Đường Kim, Viên Việt, Sở Chu Vân ba người nhục thân bị diệt, Đường Long thánh địa, Hàng Mạc thánh địa, Sở Phạm thánh địa cao thủ nhanh như vậy tự xuất động. Hơn nữa là cao thủ ra hết, thế này thì quá mức rồi, diệt một Thương Khung thánh địa mà thôi, phải dùng tới ba đại thánh địa cao thủ toàn bộ điều động. Chư Thiên thánh địa một cái thánh cảnh đệ tử ăn ăn nói, Đường Long thánh địa, Hàng Mạc thánh địa triết phục nhiều năm, lần này ba đại thánh địa cao thủ ra hết, chỉ sợ dụng ý không có đơn giản như vậy. Chư Thiên thánh địa môn chủ Chư Tự trầm tư nói, tựa như đệ tử của hắn nói, diệt một Thương Khung thánh địa, căn bản không cần ba đại thánh địa cao thủ toàn bộ điều động, sư phụ, ý tứ của ngươi là. Cái kia thánh cảnh đệ tử đảm nhiệm dễ dàng không phải giật mình nói, Đường Long thánh địa, Hàng Mạc thánh địa có mưu đồ khác. Còn có khác mục đích, Chư Thiên thánh địa môn chủ Chư Tự gật đầu, sợ là như thế, sư phụ kia, chúng ta cùng đi qua nhìn một chút. Đường Long thánh địa, Hàng Mạc thánh địa lần này tiêu diệt Thương Khung thánh địa, khẳng định có không ít thánh địa môn chủ tiến về trước quan sát. Sau đó kiếm một chén canh, nhặt nhặt món lời nhỏ, đệ tử của hắn đảm nhiệm dễ dàng phi đạo, chúng ta cũng đi qua kiểm điểm món lời nhỏ. Chư Thiên thánh địa môn chủ Chư Tự lắc đầu, nhìn Đường Long thánh địa, Hàng Mạc thánh địa khí thế kia, lần này muốn từ trong tay bọn họ nhặt món lời nhỏ sợ là không thể nào, bất quá, chúng ta ngược lại là có thể cùng đi qua nhìn một chút. Nói đến đây, hứng thú nói, Hoàng Tiểu Long kia cũng dám lại để cho hộ vệ đã diệt Đường Kim, Viên Việt thân thể. Ta đối với Hoàng Tiểu Long kia rất hứng thú, muốn nhìn một chút tiểu tử này bộ dạng dài ngắn thế nào, đệ tử của hắn đảm nhiệm dễ dàng chế nhạo nói, sư phụ nói đúng lắm, tin tức truyền ra lúc, ta đối với Hoàng Tiểu Long này cũng là thật bội phục đấy, một cái thánh cảnh cửu trọng sơ kỳ vậy mà dám làm như thế. Hắn lá gan khá lớn, bất quá đáng tiếc, lá gan mặc dù lớn, nhưng mà mạng quá ngắn, chẳng mấy chốc sẽ đã chết. Hơn nữa mang đến cho Thương Khung thánh địa tai họa diệt môn. Thương Khung lão nhân thu loại đệ tử này, phỏng đoán hiện tại muốn khóc ngất ở trong phòng rồi, được rồi, đừng nói giỡn, chúng ta bây giờ liền cùng đi. Vì vậy, hai người phá không dựng lên, theo đuôi tại Đường Long ba đại thánh địa đại quân về sau, kỳ thật, cùng Chư Thiên thánh địa môn chủ này thầy trò giống nhau, bốn phía thánh địa môn chủ rất nhiều cũng đồng dạng theo đuôi ở phía sau, đều có các tâm tư. Thương Khung thánh địa, Thương Khung lão nhân biết được Đường Long ba đại thánh địa đại quân áp cảnh, sắc mặt biến đổi. Hắn là không nghĩ tới ba đại thánh địa vậy mà lại nhanh như vậy động tác, hơn nữa ba đại thánh địa thủy tổ cao thủ hầu như toàn bộ điều động. 68 tên thủy tổ, tuy rằng từ ma trí, Đám người Đoạn Phong miệng bên trong biết được Hoàng Tiểu Long hiện tại chiến lực kinh người, nhưng là nghĩ đến lúc đó ba đại thánh địa 68 tên thủy tổ tiếp cận, Thương Khung lão nhân hay vẫn là tránh không được tê cả da đầu. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 2746, phản bội chạy trốn. Chính văn, Tiểu Long, chúng ta, trước hay là tránh lui chứ? Thương Khung lão nhân biết được ba đại thánh địa cao thủ ra hết, trong lòng cái gì là bất an, nói với Hoàng Tiểu Long, vốn, có Đoạn Phong, Ma Trí, Long Kiếm Phi 6 tên thủy tổ gia nhập, hơn nữa Hoàng Tiểu Long, hắn nhiều bất tin tâm, nhưng mà coi như là niềm tin của hắn cường thịnh trở lại, cũng không cho rằng có thể đỡ nổi ba đại thánh địa 68 tên thủy tổ, nghe Thương Khung lão nhân để cho bọn hắn tránh lui, Hoàng Tiểu Long nhưng là vẻ mặt bình tĩnh, hỏi Vương Tuyết Như, lần này Đường Long thánh địa, Hàng Mạc thánh địa, Sở Phạm thánh địa đã đến 68 tên thủy tổ, nghe ngóng tin tức Vương Tuyết Như tranh thủ thời gian cung kính hồi đáp, là sư huynh, ngoại trừ 68 tên thủy tổ, còn có hơn 4.500 tôn thánh cảnh, toàn bộ là thánh cảnh trung giai trở lên, Hoàng Tiểu Long nghe vậy, đối với Đoạn Phong, Long Kiếm Phi mấy người cười nói, xem ra, chúng ta có thể tiết kiệm sự tình không ít, không cần nhiều chạy vài chuyến, một lần chỉ có thể đem ba đại thánh địa hốt trọn ổ, Đoạn Phong, Ma Trí, Long Kiếm Phi mấy người đều là tiếng cười, Đường Long bọn hắn muốn diệt Thương Khung thánh địa, muốn giết thiếu chủ, nhưng lại không biết chúng ta đang đợi của bọn hắn đến thăm, Long Kiếm Phi cười nói, thiếu chủ vừa vặn một lần hành động đã diệt ba đại thánh địa, uy hiếp bốn phía khác thánh địa, lại để cho bốn phía thánh địa trước tới triều bái, Thương Khung lão nhân nghe được kinh ngạc không thôi, tận diệt. Một lần hành động đã diệt ba đại thánh địa, lại để cho bốn phía thánh địa triều bái, điên rồi, Thương Khung lão nhân thậm chí hoài nghi là mình điên rồi, hắn xuất hiện ảo giác, cho nên nghe lầm, lúc này, Hoàng Tiểu Long quay đầu lại, nói với Thương Khung lão nhân, sư phụ, Đường Long, Hàng Mạc ba đại thánh địa 68 tên thủy tổ, một mình ta đối phó là được, ba đại thánh địa cái kia ít thánh cảnh, liền do ngươi cùng Đoạn Phong, Ma Trí, Kiếm Phi bọn hắn ra tay đối phó, Thương Khung lão nhân mở trừng hai mắt, Hoàng Tiểu Long vừa rồi nói cái gì? Một mình hắn, đối phó Đường Long, Hàng Mạc thánh địa 68 tên mới, thủy tổ, Tiểu Long, ngươi, xác định vừa rồi không có nói sai. Thương Khung lão nhân kinh ngạc ở bên trong, nói, ngươi nhất định phải một người đối phó 68 tên thủy tổ. Là 68 tên thủy tổ, không phải là 68 tôn thánh cảnh, Đoạn Phong, Ma Trí, Long Kiếm Phi mấy người nhìn nhau cười cười, vừa rồi bọn hắn mặc dù đối với Thương Khung lão nhân giải thích nói Hoàng Tiểu Long chiến lực kinh người, so với Đoạn Phong mạnh hơn, nhưng mà đến cùng mạnh bao nhiêu, mạnh mẽ đến đâu nông nổi, cũng không có nói rõ, cho nên Thương Khung lão nhân đối với chiến lực của Hoàng Tiểu Long, còn không phải rất rõ, chẳng qua là có một mơ hồ nhận thức, đương nhiên, tại Thương Khung lão nhân trong nội tâm, dù là Hoàng Tiểu Long chiến lực cường thịnh trở lại, dù là Hoàng Tiểu Long mạnh hơn Đoạn Phong, mạnh hơn hắn, có thể lực chiến Đường Long, cũng không khả năng cường đại đến một người có thể lực chiến ba đại thánh địa 68 tên thủy tổ cao thủ, cho nên, nghe được Hoàng Tiểu Long nói muốn một người đối phó 68 tên thủy tổ, phản ứng đầu tiên chính là hoang đường, Thương Khung đại nhân, thiếu chủ đối phó Đường Long ba đại thánh địa 68 tên thủy tổ, hẳn là không thành vấn đề. Đoạn Phong nói với Thương Khung lão nhân, cuối cùng Đường Long ba đại thánh địa cũng không có thủy tổ bát trọng cao thủ, không có thủy tổ bát trọng cao thủ, Thương Khung lão nhân hai mắt trừng trừng, ý của bọn hắn nói là, đệ tử của hắn, thậm chí có thể lực chiến thủy tổ bát trọng cao thủ, đây, các ngươi. Hắn nhất thời không biết nên nói cái gì, sư phụ, ngươi cứ yên tâm đi, một mình ta, đối phó ba đại thánh địa 68 tên thủy tổ không có vấn đề gì. Hoàng Tiểu Long nói, bất quá, tuy rằng như thế, phòng ngự đại trận của Thương Khung thánh địa, chúng ta hay là muốn gia cố xuống, đến lúc đó đại chiến, hủy diệt chi lực có thể nghĩ, Hoàng Tiểu Long cũng không muốn Thương Khung thánh địa lúc này bị hủy diệt đi, cho nên, Thương Khung thánh địa vô luận như thế nào đều muốn củng cố, đương nhiên, tưởng bảo vệ cả Thương Khung thánh địa là không thể nào, nhưng là có thể bảo vệ Thương Khung thành, bảo vệ Thương Khung thành bốn phía đại lục, chờ hắn thu phục bốn phía thánh địa ra tay, chữa trị Thương Khung thánh địa vẫn là rất nhanh. Nghe Hoàng Tiểu Long nói muốn gia cố phòng ngự đại trận của Thương Khung thánh địa, Thương Khung lão nhân có chút ngốc nột mà đáp, a. Hắn còn đang suy nghĩ Hoàng Tiểu Long một người độc chiến ba đại thánh địa 68 tên chuyện của thủy tổ cao thủ, thiếu chủ, ba đại thánh địa đại quân áp cảnh, Trần Bích Thụy mấy người chỉ sợ ở phản bội, chúng ta có muốn hay không trước bắt Trần Bích Thụy mấy người. Long Kiếm Phi hỏi, trước tuyệt cái hậu hoạn này, miễn cho Trần Bích Thụy ở phía sau giở trò. Hoàng Tiểu Long khoát tay, không cần, mấy cái tiểu bọ chết mà thôi, chờ Đường Long bọn hắn đã đến, giải quyết chung là được. Như Trần Bích Thụy mấy người là thủy tổ bát trọng, cửu trọng, Hoàng Tiểu Long sẽ đề phòng, nhưng mà Trần Bích Thụy mấy thủy tổ tứ trọng, tam trọng, nhị trọng, Hoàng Tiểu Long không cần phải để trong lòng. Sau đó, Hoàng Tiểu Long, Đoạn Phong, Long Kiếm Phi, Ma Trí mấy người bắt đầu động thủ, gia cố đại trận của Thương Khung Thánh Địa, đặc biệt là gia cố phòng ngự đại trận của Thương Khung Thành. Tại Hoàng Tiểu Long, Đoạn Phong mấy người gia cố Thương Khung Thánh Địa phòng ngự đại trận lúc, Trần Bích Thụy, Trình Duyệt Dương, Cao Thần mấy người nghe thấy biết Đường Long ba đại thánh địa đại quân áp cảnh, tự nhiên là cao hứng nâng chén. Đường Long ba đại thánh địa đại quân tới so với trong tưng tượng của chúng ta còn nhanh hơn. Trình Duyệt Dương vỗ tay cười nói, theo Đường Long ba đại thánh địa đại quân tốc độ, vài ngày liền có thể tới nơi này. Trần Bích Thụy nói, vốn còn muốn ngày mai đi cùng Đường Long thương nghị hợp tác sự tình, không muốn ba đại thánh địa đại quân hôm nay liền chạy tới. Nói đến đây, hai mắt lập lòe, đã như vậy, ta đây hiện tại cùng với Đường Long tính phù liên hệ, nói chuyện hợp tác một chút. Lập tức, Trần Bích Thụy đem tính phù lấy ra, cùng Đường Long liên hệ tới. Kỳ thật, hắn trước kia liền cùng Đường Long một mực có tính phù vãng lai. Rất nhanh, Trần Bích Thụy liền cùng Đường Long bắt được liên lạc, không giữ quy tắc làm nên sự tình trò chuyện với nhau đứng lên. Sau khi, Trần Bích Thụy lộ ra dáng tươi cười, Trần Huynh, như thế nào đây? Trình Duyệt Dương vội vàng hỏi, Trần Bích Thụy nhìn xem mấy người, cười nói, đã nói định hợp tác, đến lúc đó ba đại thánh địa đại quân vừa đến, chúng ta liền mở ra phòng ngự đại trận, đón lấy đại quân tiến đến, Đường Long bọn hắn đã diệt Thương Khung lão nhân về sau, do ta ngồi trên Thương Khung thánh địa môn chủ vị, mặt lộ đắc ý cùng vẻ ngạo nhiên. Trình Duyệt Dương, Cao Thần mấy người nghe vậy cũng là lớn vui mừng, chúc mừng Trần Huynh. Trình Duyệt Dương cười nói, hẳn là chúc mừng Trần môn chủ mới đúng. Cao Thần cười nói, đúng đúng đúng, xem ta đầu này. Trình Duyệt Dương vỗ trán một cái, mấy người cười to. Mấy ngày qua đi rất nhanh, mấy ngày nay, Hoàng Tiểu Long không để ý đến chuyện ngoại giới, cùng Đoạn Phong, Ma Trí mấy người chuyên tâm gia cố phòng ngự đại trận, vì nhanh hơn đại trận bố trí cùng đại trận vững chắc hơn, Hoàng Tiểu Long thậm chí đem trong tiểu thế giới khai thiên đảo Chi Linh Tiểu Thiên phóng ra, cùng một chỗ tham dự đại trận gia cố trong. Vài ngày sau, đợi Vương Tuyết Như tới đây bẩm báo nói ba đại thánh địa đại quân đã tới gần, nửa giờ nhưng đến Thương Khung thánh địa lúc, Hoàng Tiểu Long mấy người mới dừng lại. Tại trên không Thương Khung Thành, Hoàng Tiểu Long, Đoạn Phong mấy người đứng lơ lửng trên không, vài ngày trước đã từng náo nhiệt Thương Khung Thành nhưng bây giờ hoàn toàn hoang lương, biết được Đường Long, Hàn Mạc, Sở Phạm ba đại thánh địa đại quân buông xuống, Thương Khung Thánh Địa cũng bị diệt vong, cho nên, trong Thương Khung Thành chúng gia tộc bốn phía mà chạy, liền Thương Khung Thánh Địa rất nhiều đệ tử đều trốn tránh, không nói khoa trương, Thương Khung Thánh Địa 10 người đệ tử, chạy thoát chính, sinh tử lựa chọn thời điểm. Mới thật sự là khảo nghiệm trung thành thời điểm. Ma Trí cảm khái nói, trước mắt Thương Khung Thánh Địa, để cho hắn nhớ tới năm đó dị phủ, năm đó đám người Minh Lão công kích dị phủ đệ tử cũng là chạy tứ tán bốn phía, Hoàng Tiểu Long sắc mặt đạm mạc, đợi tiêu diệt ba đại thánh địa đại vung về sau, lại bắt những thứ này trốn tránh đệ tử, từng cái xử trí, hắn ánh mắt nhìn về phía phương xa, khi hắn ba đại đạo hồn bao trùm dưới, Đường Long ba đại thánh địa đại quân đã tới đến Thương Khung Thánh Địa biên giới, chương 2747, tử thủ Thương Khung Thành. Chính văn, mà ở Hoàng Tiểu Long đạo hồn bao trùm dưới, cũng phát hiện Trần Bích Thụy, Trình Duyệt Dương sáu vị cung phụng còn có kia mấy vị đệ tử đám người Lý Phó Dương chính quỷ quái linh tinh mà tới gần Thương Khung Thánh Địa đại trận trung tâm khu vực, Đoạn Phong cũng phát hiện Trần Bích Thụy, Trình Duyệt Dương mấy người âm thầm động tác, thiếu chủ, có muốn hay không ta ra tay? Đoạn Phong hai mắt lạnh lùng, không cần, để cho bọn hắn mở ra đại trận, sau đó để cho Đường Long ba đại thánh địa đại quân tiến đến. Hoàng Tiểu Long lạnh nhạt nói, này chính là tâm ý của hắn, mở ra đại trận để cho đám người Đường Long tiến đến, nếu là hắn tự động mở ra, đám người Đường Long nói không chừng ngược lại sinh nghi, cùng đám người Đường Long sau khi đi vào, lại đóng cửa đại trận, đến quan môn đã cẩu. Đoạn Phong lúc này đã minh bạch Hoàng Tiểu Long ý định, cung kính xác nhận, Tiểu Long, ba đại thánh địa đại quân đã đến. Lúc này, Thương Khung lão nhân từ đằng xa bay tới, nói ra, ngay tại thánh địa bên ngoài, tuy rằng Ma Trí, đám người Đoạn Phong nói Hoàng Tiểu Long có thể lực chiến Đường Long 68 tên thủy tổ, nhưng mà Thương Khung lão nhân trên mặt vẫn có lo nhiên chi sắc, Thương Khung lão nhân sau lưng, là Vương Tuyết như một đám Thương Khung Thánh Địa đệ tử cùng cao thủ, chỉ có 5-60 người, toàn bộ là thánh cảnh, cả thánh cảnh của Thương Khung Thánh Địa trở lên cao thủ, chỉ có bao nhiêu thôi. Tại Đà Thần Thánh Giới, một cái thánh địa chỉ có 5-60 cái thánh cảnh có thể dùng, này thật là buồn cười. Vốn Thương Khung Thánh Địa không chỉ như vậy điểm thánh cảnh cao thủ, nhưng mà khác không phải là đã đào tẩu, chính là đã sẵn sàng góp sức Trần Bích Thụy, Trình Duyệt Dương mấy người này. Về phần cái kia ít thánh cảnh trở xuống bán thánh, chí cao thần, chúa tể đệ tử, tuy rằng còn có mấy trăm ngàn, nhưng mà chiến lực quá thấp, cho nên Thương Khung lão nhân liền không có để cho nó đi ra ứng chiến. Hoàng Tiểu Long nhìn Vương Tuyết như mấy chục người, xem ra, này ít thánh cảnh, là đúng Thương Khung lão nhân tuyệt đối trung thành rồi, không đúng vậy sẽ không cùng Thương Khung lão nhân tử thủ Thương Khung thánh địa, ta biết. Hoàng Tiểu Long đối với Thương Khung lão nhân gật đầu, cho Thương Khung lão nhân một cái yên tâm ánh mắt, sau đó nói với đám người Vương Tuyết như, chờ lần này đã diệt Đường Long ba đại thánh địa, mỗi người các ngươi nên 100 mai thánh đan, đến lúc đó Đường Long ba đại bảo vật của thánh địa bảo khố, mỗi người các ngươi có thể tùy ý chọn một kiện. Vương Tuyết Như còn có lúc trước tại Lôi Hỏa Thánh Phong đã tham gia đệ tử của Phong Vân Thánh Hội, nghe xong ai cũng kích động. Tạ sư huynh, tạ thiếu chủ, 100 mai thánh đan, mặc kệ là dạng gì phẩm chất thánh đan, này đều là cực lớn phần thưởng, hơn nữa còn có thể tùy ý chọn Đường Long ba đại thánh địa bảo khố bất luận một cái nào bảo vật. Như Đường Long thánh địa kia trong bảo khố bảo vật tuyệt đối là kinh người. Đám người Vương Tuyết Như từng thấy Hoàng Tiểu Long một quyền oanh bạo hách ba, Tằng Xương Vượng đấy, cho nên đối với Hoàng Tiểu Long có tin tưởng mù quáng cùng sùng bái. Khác thánh cảnh, phản ứng thật không có đám người Vương Tuyết Như kích động như vậy, bất quá vẫn là đối với Hoàng Tiểu Long cảm kích nói cảm ơn. Ngược lại là Thương Khung lão nhân, sững sờ, tiếp theo cười khổ, Đường Long ba đại thánh địa đại quân áp cảnh, cả Thương Khung thánh địa lòng người bàng hoàng, chúng đệ tử sợ hãi khó có thể bình an. Chính hắn một đệ tử khen ngược lại đã nghĩ đến tiêu diệt ba đại thánh địa về sau, ba đại thánh địa bảo khố vấn đề phân phối. Lúc này, đột nhiên, một đạo chướng mắt hào quang phóng lên trời, nguyên bản bao phủ ở đại trận quan tráo của Thương Khung thánh địa chấn động, tiêu tán vô tung. Thương Khung lão nhân khẽ giật mình, sắc mặt khó coi, là Trần Bích Thụy bọn hắn. Hiển nhiên, là Trần Bích Thụy mở ra đại trận cấm chế phòng hộ, sau đó để cho Đường Long đại quân tiến đến. Hoàng Tiểu Long thấy thế, nhưng là lạnh lùng cười cười, cũng không còn động tác như thế nào, chậm đợi đám người Đường Long tới đây, mà mở ra đại trận cấm chế sau Trần Bích Thụy 6 người, thì là sắc mặt mừng rỡ, mang theo Lý Phó Dương các đệ tử còn có một chúng sẵn sàng góp sức hắn đệ tử của Thương Khung Thánh Địa, cao thủ, nghênh hướng đám người Đường Long. Tại đại trận quan tráo mở ra lập tức, Đường Long ba đại thánh địa đại quân như thủy triều, tràn vào Thương Khung Thánh Địa, Đường Long môn chủ. Xa xa, Trần Bích Thụy liền đối với Đường Long mời đến cười nói, chúng ta thế nhưng là xin đợi đã lâu. Đường Long thấy là Trần Bích Thụy, cũng gật đầu cười cười, Trần Bích Thụy lão đệ chờ chực, Trần Bích Thụy lão đệ yên tâm, chúng ta tiêu diệt Thương Khung lão nhân, ngươi chính là Thương Khung thánh địa mới nhâm môn chủ, đây không chỉ là ý hắn, cũng hàng mạc, ý tứ của Sở Diệt Phàm. Trần Bích Thụy nghe xong, dáng tươi cười sáng lạng, đa tạ Đường Long môn chủ, đợi lát nữa ta mang các ngươi đi qua Thương Khung thánh địa bảo khố. Không vội. Đường Long cười nói, chúng ta hãy đi trước Thương Khung thành. Sau đó vung tay lên, xuất lĩnh ba đại thánh địa đại quân tiến lên, tới gần Thương Khung thành. Trần Bích Thụy, đám người Trình Duyệt Dương theo sát sau lưng Đường Long, Thương Khung lão nhân cùng Hoàng Tiểu Long kia đều còn ở trong Thương Khung thành. Đường Long hỏi, Trần Bích Thụy cười nói, đều tại trong Thương Khung thành. Thương Khung lão nhân nói, Thương Khung thánh địa là tâm huyết của hắn, hắn thề thủ Thương Khung thành. Hoàng Tiểu Long khích lệ Thương Khung lão nhân rất nhiều lần đều vô dụng, Hoàng Tiểu Long không có cách nào khác, liền cũng giữ lại. Mấy ngày nay, Hoàng Tiểu Long cùng hắn mấy thủy tổ hộ vệ kia một ngày một đêm gia cố phòng ngự đại trận. Hoàng Tiểu Long này còn khờ dại cho rằng, chỉ cần hắn đem phòng ngự đại trận này gia cố, bọn hắn thầy trò có thể thủ được Thương Khung thành đây. Thanh âm của Trần Bích Thụy tràn ngập trào phúng Hoàng Tiểu Long ngu ngốc, trào phúng hồn nhiên của Hoàng Tiểu Long cùng ngu muội. Trào phúng Hoàng Tiểu Long không biết tự lượng sức mình, kỳ thật, những thứ này, đều là Hoàng Tiểu Long cố ý tiết lộ ra ngoài, cố ý đối ngoại nói Thương Khung lão nhân muốn thề thủ Thương Khung thành, cố ý tiết lộ hắn gia cố phòng ngự đại trận, muốn bằng mượn đại trận ngăn cản ba đại thánh địa đại quân, đây hết thảy, cũng là vì dụ dỗ đám người Đường Long buông lỏng cảnh giác. Hàn Mạc thánh địa môn chủ Hàn Mạc nghe vậy, cười lạnh nói, dùng tầm vài ngày gia cố đại trận liền có thể ngăn cản được chúng ta công kích. Hoàng Tiểu Long này còn tưởng rằng hắn là đạo tôn cường giả, tất cả mọi người là cười cười. Sở Diệt Phàm cười nói, chờ Đường Long huynh cùng Hàng Mạc huynh một quyền oanh mở hắn củng cố phòng ngự đại trận, hắn liền sẽ phát hiện, nguyên lai hắn cái gọi là củng cố phòng ngự đại trận cùng kê đảng sát không có gì sai biệt. Mọi người cười đến lớn tiếng hơn, đằng sau là xa xa đi theo bốn phía thánh địa các cao thủ, Chư Thiên Thánh Địa môn chủ Chư Tự, đệ tử của hắn Nhậm Dịch Phi nghe Thương Khung lão nhân cùng Hoàng Bước Long thề thủ Thương Khung thành, đều là ngoài ý muốn, Thương Khung lão nhân này vậy mà cố chấp như vậy, phải tử thủ Thương Khung thành. Nhậm Dịch Phi lắc đầu, nếu là hắn trốn, Đường Long, Hàng Mạc bọn hắn cũng hết cách với hắn chứ. Chư Thiên Thánh Địa môn chủ Chư Tự nói, càng là cố chấp người, càng là ngu xuẩn, cũng chết càng nhanh. Nói đến đây, hắn hai mắt nghi hoặc, bất quá, Thương Khung lão nhân kia thật sự tình nguyện chết, cũng muốn ở lại Thương Khung thành, hắn cảm thấy có chút kỳ quặc. Nhậm Dịch Phi cười nói, thế nhưng là sự thật liền là như thế, chẳng lẽ sư phụ cho rằng Thương Khung thánh địa còn có cái gì ác chủ bài? Chư Tự trầm ngâm nói, ác chủ bài hẳn là có, bất quá, coi như là Thương Khung thánh địa thực có bài tẩy, cũng không khả năng ngăn cản Đường Long ba đại thánh địa liên thủ. Tại đám người Đường Long nói giỡn, tất cả các phương cường giả lắc đầu, suy đoán ở bên trong, Thương Khung thành, thấy ở xa xa, xa xa, đám người Đường Long liền thấy được đứng tại trên không Thương Khung thành đứng hứng gió Hoàng Tiểu Long, Thương Khung lão nhân mọi người. Chương 2748, ngươi có biết hay không ta vì cái gì không giết ngươi? Chính văn, Hoàng Tiểu Long, Long Kiếm Phi, Phi Yến Tử bảy người, hơn nữa Thương Khung lão nhân, Vương Tuyết Như cùng với Thương Khung thánh địa cái kia ít thánh cảnh, mới hơn 60 người, nhìn xem Hoàng Tiểu Long hơn 60 người lăn không trạm tại trên không Thương Khung thành, cô Linh Linh mà chờ bọn hắn đến đây, mọi người kinh ngạc, bất quá lập tức, Trần Bích Thụy cười nói, 1, 2, 3, 4, tổng cộng 64 người. Thương Khung lão đầu này vậy mà tưởng bằng hắn 64 người ngăn cản ba đại thánh địa đại quân, buồn cười quá. Cười đến rất lớn tiếng, tất cả mọi người là lắc đầu, 64 người, muốn đối kháng Đường Long ba đại thánh địa đại quân. Hơn nữa, Hoàng Tiểu Long này 64 người ở bên trong, chỉ có 7 tên thủy tổ, khác đều là thánh cảnh, của mọi người trong mắt cường giả. Hoàng Tiểu Long này ít thánh cảnh cũng chỉ là trang trí mà thôi, cho nên, chính thức đối kháng Đường Long ba đại thánh địa đại quân, chẳng qua là Thương Khung lão nhân, Đoạn Phong 7 người. Nghĩ vậy, tất cả mọi người cảm thấy không khỏi quá buồn cười. Buồn cười Thương Khung lão nhân vậy mà tưởng bằng hắn bảy nhân lực lay Đường Long ba đại thánh địa đại quân. Đường Long nhìn xem Hoàng Tiểu Long, Thương Khung lão nhân cô Linh Linh 64 người, lạnh lùng cười cười, sau đó ánh mắt đã rơi vào Thương Khung lão nhân bên người trên thân Hoàng Tiểu Long, trong mắt sát ý đậm đặc. Rất nhanh, mọi người liền đi tới Thương Khung thành. Trên không Thương Khung thành, hào quang lưu động, đây là Thương Khung thành đại trận màn hào quang. Nhìn trước mắt Thương Khung đại trận màn hào quang, Hàng Mạc lạnh lùng cười cười, nói với Thương Khung lão nhân, Thương Khung lão đầu, ngươi thật muốn để cho ta đám tự mình ra tay, đêm này dòng quá xá đại trận quang tráo một quyền nổ nát, sau đó đem bọn ngươi từ trong đại trận bắt tới lại hành hạ chết, ta khuyên ngươi tốt nhất đừng ôm tâm lý may mắn, gọi ngay bây giờ mở đại trận này, sau đó từ bên trong lăn ra đây, sau đó lăn đến trước mặt ta, cầu xin tha thứ, cầu chúng ta bỏ qua ngươi. Hàng Mạc thanh âm, mang theo lực lượng đặc biệt, không ngừng thấm vào đại trận, nhưng hậu truyện tiếng Hoàng Tiểu Long, Thương Khung lão nhân trong tai, đây là một loại đại đạo chi pháp, mang theo đầu độc, mang theo uy hiếp đại đạo chi lực, Thương Khung lão nhân không có mở miệng, Hoàng Tiểu Long nhưng là hờ hững nói, các ngươi rốt cuộc đã tới, các ngươi tốc độ quá chậm. Hoàng Tiểu Long mở miệng, tất cả mọi người khẽ giật mình, rốt cuộc đã tới, tốc độ quá chậm. Hoàng Tiểu Long lại vẫn ngại Đường Long ba đại thánh địa đại quân tới quá chậm, Sở Diệt Phàm nhịn không được cười ha hả, tiểu tử, ngươi là ở nói chuyện với ai? Nơi này có ngươi mở miệng nói chuyện phần. Ngươi có tư cách nói chuyện với chúng ta, hoàn toàn chính xác. Nếu là bình thường, dùng Hoàng Tiểu Long một cái thánh cảnh cửu trọng đệ tử, liền gặp cũng không có tư cách nhìn thấy Đường Long, Hàng Mạc hai người, càng không tư cách cùng hai người nói chuyện rồi. Đường Long hai người thân là Đường Long thánh địa cùng Hàng Mạc thánh địa môn chủ, bình thường coi như là một ít thủy tổ nhất trọng, nhị trọng cũng rất khó bái gặp được hai người. Gặp Sở Diệt Phàm trào phúng Hoàng Tiểu Long, Đoạn Phong, Long Kiếm Phi, đám người ma trí đều là sầm mặt lại, ở trong mắt ta, ngươi ngay cả cho thiếu chủ sách giày tư cách đều không có. Đoạn Phong nhìn chằm chằm vào Sở Diệt Phàm, lạnh lùng nói, như Hoàng Tiểu Long thân là thân phận của sáng thế chi tử công khai, đến lúc đó, cũng chỉ có đạo tôn cường giả mới xứng xách giày cho Hoàng Tiểu Long rồi. Mọi người nghe vậy, khẽ giật mình, Sở Diệt Phàm vẻ mặt tức giận, cười to, ta cho tiểu tử này xách giày tư cách cũng không có. Ngươi nói ta không có tư cách cho tiểu tử này xách giày. Trong lòng hắn sát ý đại thịnh. Ngươi chính là Đoạn Phong kia đi. Đường Long nhìn xem Đoạn Phong, mở miệng nói, Hoàng Tiểu Long tuy rằng ân huệ ngươi, nhưng là ngươi một cái thủy tổ thất trọng trung kỳ, cần gì phải làm một cái nho nhỏ thánh cảnh cửu trọng dốc sức, đây quả thật là bôi nhọ thân phận của ngươi, ngươi không bằng sẵn sàng góp sức Đường Long thánh địa ta, chỉ cần ngươi sẵn sàng góp sức Đường Long thánh địa ta, ta hứa ngươi đại cung phụng chức vụ, hàng năm nhận tài nguyên tu luyện, là Đường Long thánh địa ta khác cung phụng gấp 3, Đường Long thánh địa, cung phụng mặc dù không ít, nhưng mà cũng không có đại cung phụng. Nghe Đường Long lại muốn hứa dùng Đoạn Phong đại cung phụng chức vụ, mọi người biến sắc, bất quá mọi người cũng biết, một cái thủy tổ thất trọng trung kỳ, đáng giá bốn phía bất kỳ một cái nào thánh địa đi hoa giá thật lớn lôi kéo. Đoạn Phong nghe Đường Long nói mình đi theo Hoàng Tiểu Long là bôi nhọ thân phận của chính mình, không từ một cười, vẻ mặt thương cảm mà nhìn Đường Long, bất quá, hắn cũng không có nhận miệng, lười phải giải thích, bởi vì rất nhanh, đám người Đường Long sẽ biết, Hàn Mạc nhưng là nhìn xem Ma Trí, nói ra, ngươi chính là Ma Trí kia đi, ngươi muốn là sẵn sàng góp sức Hàn Mạc thánh địa ta, Hàn Mạc ta đồng dạng hoan nghênh đến, ngươi hàng năm nhận tài nguyên tu luyện, sẽ là Hàn Mạc thánh địa ta khác cung phụng gấp 2, gặp Đường Long, Hàn Mạc hai người trước mặt của chính mình đào người, hơn nữa coi thường chính mình, Hoàng Tiểu Long lắc đầu cười cười, xem ra chính mình được chăm chỉ tu luyện, đột phá đến thủy tổ mới được, thánh cảnh cửu trọng tại thương khung thánh giới coi như cũng được, đi vào đà thần thánh giới, liền có vẻ hơi yếu rồi. Hoàng Tiểu Long đột nhiên nói với Đoạn Phong, đem đại trận mở ra, tất cả mọi người khẽ giật mình, Trần Bích Thụy lạnh lùng cười cười, trong mắt của hắn, Hoàng Tiểu Long đây là muốn mở ra đại trận, sau đó tự động ra hướng Đường Long, Hàn Mạc đám người dập đầu cầu xin tha thứ, đệ tử của hắn, lúc trước bị Tử Đông Bình tát một chưởng, Lý Phó Dương càng là nhìn có chút hả hê nhìn xem Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long, ngươi cho rằng ngươi bây giờ đi ra, sau đó quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, Đường Long môn chủ, Hàn Mạc môn chủ cùng Sở Diệt Phàm môn chủ sẽ gặp tha cho ngươi khỏi chết. Trần Bích Thụy cười lạnh, ngươi hôm nay coi như là đem thương khung thánh địa khấu ra một cái không đáy lỗ thủng, ngươi cũng là hẳn phải chết. Xa xa, Nhậm Dịch Phi chư thiên thánh địa đối với Kỳ sư phụ nói, sư phụ, ngươi nói thương khung thánh địa có bài tẩy, nhưng là bây giờ Hoàng Tiểu Long đều muốn ra để xin tha rồi, thương khung thánh địa nào có cái gì ác chủ bài, chư thiên môn chủ chư tự ánh mắt nghi hoặc, chẳng lẽ mình đã đoán sai. Lúc này, Đoạn Phong theo lời đem đại trận mở ra, Hoàng Tiểu Long đi ra, nhìn xem Trần Bích Thụy, ngươi có biết hay không mấy ngày nay, ta vì cái gì không giết ngươi? Tại sao phải giữ lại các ngươi sống tới ngày nay? Hoàng Tiểu Long nhìn quét Trần Bích Thụy, Trình Duyệt Dương, Cao Thần sáu người này. Trần Bích Thụy, Trình Duyệt Dương mấy mọi người là kinh ngạc. Bất quá rất nhanh, Trần Bích Thụy cười to, nghe ý tứ của ngươi, là ngươi cố ý để cho ta sống tới ngày nay. Buồn cười, tiểu tử, ngươi có biết hay không ta mấy ngày hôm trước vì cái gì không ra tay giết ngươi? Vì cái gì lưu ngươi sống tới ngày nay? Nói đến đây, hắn ngừng một chút, bởi vì, ta muốn đem mạng của ngươi lưu cho Đường Long môn chủ bọn hắn, để cho bọn hắn lấy mạng chó của ngươi. Trần Bích Thụy mấy người tiếng cười, Hoàng Tiểu Long đột nhiên một quyền hướng Trần Bích Thụy oanh ra, gặp Hoàng Tiểu Long đột nhiên ra tay với Trần Bích Thụy, tất cả mọi người là ngoài ý muốn, tiểu tử này điên rồi sao? Một vị thánh địa thủy tổ nhịn không được cười nói, Trần Bích Thụy cũng không trả đũa, đứng ở nơi đó tùy ý Hoàng Tiểu Long một quyền đánh tới, dùng thủy tổ hắn tứ trọng hậu kỳ đại đạo chi thân, chính là đứng ở nơi đó tùy ý thánh cảnh cửu trọng oanh cái mấy vạn năm, cũng không phá được hắn một chút da. Hoàng Tiểu Long một quyền, chi tiết đánh vào trên thân Trần Bích Thụy, đột nhiên, Trần Bích Thụy hai mắt sợ hãi, tiếp theo toàn bộ muốn nổ tung lên, kinh khủng đại đạo chi lực cùng thiên địa linh khí cuồng bạo tứ ngược bốn phía không gian, một tiếng này to lớn nổ thiên đại vang, lại để cho trong lòng tất cả mọi người nhảy dựng, chương 2749, lại một thánh ma tử sao. Chính văn, dựa vào gần Trần Bích Thụy Trình Duyệt Dương, Cao Thần mấy người, trực tiếp bị tạc được ván đầu chuyển hướng. Hai mắt trắng giả, phỏng đoán hiện tại liền cha ruột thân nương tại bọn họ trước mặt, bọn hắn đều nhất thời nhận không ra, một thủy tổ tứ trọng hậu kỳ cao thủ bạo tạc nổ tung, trùng kích lực, là cực kỳ khủng bố đấy, thì tương đương với một cái lựu đạn mini tại phàm nhân bên cạnh nổ tung giống nhau, liền ba đại thánh địa không ít thủy tổ sơ giai đều bị nổ tung bay, ba đại thánh địa một ít không tránh kịp thánh cảnh, tức thì bị nổ máu thịt be bét, đứt tay thiếu chân, kêu thảm liên miên, chính là Đường Long, Hàn Mạc, Sở Diệt Phàm như vậy thủy tổ cao giai, cũng bị đánh đến xoay trái xoay phải, lại bên trái dao động lại phải sáng ngời, bộ dáng chật vật không chịu nổi, tại chỗ rất xa, theo ở phía sau xem kịch vui, hoặc tưởng nhặt tiện nghi nhỏ chư thiên môn chủ chư tự mọi người nhiều tiếng hô kinh ngạc, cái gì, bọn hắn nhìn xem đột nhiên biến hóa một màn này, há hốc mồm, chư tự bên người đệ tử Nhậm Dịch Phi càng là cắn trúng đầu lưỡi, thiếu chút nữa cắn đứt, đau nhức, đây là một loại đau nhức nhập nội tâm, cả đời đều khó quên rơi đau nhức. Hoàng Tiểu Long một tay một nhíp, đem Trần Bích Thụy muốn chạy trốn đạo hồn nhíp lấy tới trước mặt, nắm bắt Trần Bích Thụy đạo hồn, nhìn xem hắn đạo hồn trên mặt cái kia sợ hãi dị thường thần sắc, Hoàng Tiểu Long một mặt lạnh mạc, ta giữ lại mạng chó của ngươi, để cho ngươi sống tới ngày nay, chính là đem ngươi cùng Đường Long bọn hắn giải quyết chung, tránh khỏi ta nhiều ra hai lần tay, con người của ta, cũng không còn cái kia tâm tình rảnh rỗi, đối với các ngươi loại phế vật này, nhiều ra hai lần tay, thanh âm của Hoàng Tiểu Long tại trên không thương khung thành vang vọng, rõ ràng truyền vào thương khung thành mỗi một cái góc nhỏ, hắn không chỉ có phải để cho Đường Long, Hàn Mạc, đám người Trình Duyệt Dương nghe rõ, càng muốn cho đến đây xem kịch vui, muốn kiếm tiện nghi bốn phía tất cả đại thánh địa cao thủ nghe rõ ràng, tương tự muốn cho trong thương khung thành sợ hãi rụt rè, hoảng sợ bất an thương khung thánh địa đệ tử nghe rõ ràng, hắn phải để cho tất cả mọi người đều nghe rõ, để cho tất cả mọi người cũng biết, ở trong mắt hắn, như Trần Bích Thụy loại này tồn tại, cũng chính là kẻ tiểu nhân, cùng phế vật không có khác nhau, làm thanh âm của Hoàng Tiểu Long rõ ràng truyền vào trong tai mọi người, tất cả mọi người ngơ ngác nhìn Hoàng Tiểu Long, không dám tin, thật không thể tin, kinh ngạc đến ngây người, hoảng sợ, đã liền Đường Long, Hàn Mạc, Sở Diệt Phàm ba người đồng thời kinh ngạc, một quyền oanh bạo Trần Bích Thụy như vậy thủy tổ tứ trọng hậu kỳ đỉnh phong, coi như là bọn hắn, cũng làm không được a. Liền coi như bọn họ cũng oanh không ngừng Trần Bích Thụy, thế nhưng là Hoàng Tiểu Long nhưng oanh bạo rồi. Một cái nho nhỏ thánh cảnh cửu trọng, con mẹ nó vậy mà oanh bạo Trần Bích Thụy, Hoàng Tiểu Long còn mạnh hơn bọn hắn. Một cái thánh cảnh cửu trọng, vậy mà so với bọn hắn thủy tổ thất trọng cao thủ còn mạnh hơn, không, bọn hắn kinh ngạc, sợ hãi, suy đoán, không tin, chết đều không tin, mới vừa rồi còn hưng phấn Lý Phó Dương, bị nổ tung bay, sau khi dừng lại, không để ý đến trong thất khiếu máu, mà là gắt gao nhìn hắn sư phụ Trần Bích Thụy bị Hoàng Tiểu Long cầm trong tay đạo hồn, toàn thân hắn run rẩy, ngây ngốc mà nhìn, bị sợ choáng váng, đây, không phải là diễn kịch chứ. Tại chỗ rất xa, Nhậm Dịch Phi chư thiên thánh địa kia ăn hỏi, sư phụ hắn chư thiên môn chủ chư tự nhịn không được hung hăng cho hắn một cước, diễn kịch. Coi như là diễn kịch cũng không phải diễn như vậy. Ai sẽ cầm đại đạo chi thân của chính mình cho đối phương oanh bạo đến diễn kịch. Hơn nữa coi như là diễn kịch, đó cũng là thực hí, Hoàng Tiểu Long một quyền oanh bạo Trần Bích Thụy là thật, tại Trần Bích Thụy đạo hồn sợ hãi, cầu xin tha thứ trong ánh mắt của, Hoàng Tiểu Long vứt tiến vào thương khung đạo cung ở trong, trước trấn áp, chờ đột phá thủy tổ, lại từng cái mở ăn, Hoàng Tiểu Long nhìn về phía mới vừa bị tạc được hai mắt trắng giả Trình Duyệt Dương, cao thần năm người, đến phiên các ngươi năm người rồi. Các ngươi năm người là muốn ta ra tay, vẫn là mình tới đây muốn chết, ánh mắt của Hoàng Tiểu Long, tràn ngập đạm mạc, tràn ngập trên cao nhìn xuống, tràn ngập sát ý, tràn ngập coi thường, như là trước kia, Trình Duyệt Dương, cao thần năm người nhất định sẽ giận dữ, đối với nhịn không được ra tay đem Hoàng Tiểu Long bóp chết, nhưng là bây giờ, năm người nhưng là hoảng sợ lui về phía sau, không che giấu được hoảng sợ, năm người lui đến Đường Long ba đại thánh địa trong đại quân. Tự hồ như vậy mới có thể để cho bọn hắn cảm giác được an toàn. Hoàng Tiểu Long thấy thế, lạnh lùng cười cười, các ngươi đến bây giờ còn cho rằng Đường Long bọn hắn có thể che chở được các ngươi rồi. Kết quả của bọn hắn sẽ giống như các ngươi. Đường Long, Hàn Mạc, đám người Sở Diệt Phàm nghe vậy, sắc mặt khó coi, tiểu tử, ngươi bớt ở chỗ này thả con mẹ nó cái rắm. Lúc này, một vị Đường Long thánh địa lão tổ nhịn không được chỉ vào Hoàng Tiểu Long giận dữ hét, ta cũng không tin. Ngươi con mẹ nó có thể đem ta cũng đánh bể, hắn cầm trong tay trường thương, chỉ hướng Hoàng Tiểu Long ngực, toàn thân phẫn nộ sát khí đằng đằng, vị lão tổ này, đúng là Đường Long thủ hạ đắc lực chiến tướng một trong, là một vị thủy tổ lục trọng sơ kỳ, đối với Đường Long trung thành và tận tâm, Đường Long nói thối lắm, hắn liền tuyệt đối sẽ không đi tiểu, nhất định là trước thối lắm, tất cả mọi người kinh ngạc, không ai ngờ tới Đường Long thánh địa này lão tổ sẽ trước tiên nhảy ra giận chỉ Hoàng Tiểu Long hắn mẹ kiếp. Bất quá, Vương Tuyết Như còn có từ Băng Lam Thánh Địa trở về Thương Khung Thánh Địa đệ tử, nhưng là vẻ mặt thương cảm mà nhìn vị Đường Long Thánh Địa lão tổ này. Lúc trước tại Băng Lam Thánh Địa, liền thủy tổ thất trọng Tằng Xương Vượng đều bị Hoàng Tiểu Long một quyền oanh bạo đâu. Cái này giận chỉ Hoàng Tiểu Long hắn mẹ kiếp lão tổ, các nàng đã có thể đoán được. Quả nhiên, Hoàng Tiểu Long đấm ra một quyền, tay đấm rít gào di chuyển Thương Khung Thánh Địa. Hoàng Tiểu Long tay đấm, vốn là oanh trúng đối phương trường thương, chỉ thấy đối phương cái kia bảo bối vô cùng đại đạo chi khí cấp bậc trường thương, lập tức liền bị nứt vỡ. Tiếp đó, Hoàng Tiểu Long tay đấm trực đảo mà vào, oanh trúng đối phương. Tất cả mọi người chứng kiến, Đường Long vị thủy tổ lục trọng sơ kỳ cao thủ kia cùng trước kia một dạng với Trần Bích Thụy, nổ ra, bất quá, so với Trần Bích Thụy nổ âm thanh càng mạnh hơn nữa càng tốt đẹp hơn có trùng kích lực, cũng tăng thêm sự kinh khủng. Kinh khủng đại đạo chi lực cùng thiên địa linh khí quét sạch, bạo ngược mà đánh thẳng vào bốn phía đầy đủ mọi thứ. Tất cả mọi người hoảng sợ tránh né, kêu thảm thiết một mảnh. Đang lúc mọi người tránh né, trong tiếng kêu thảm, Hoàng Tiểu Long đem đạo hồn của vị thủy tổ kia nhiếp cầm trong tay, lạnh lùng nhìn về đối phương đạo hồn. Nếu như ngươi con mẹ nó không tin, ta đây liền con mẹ nó thực cho ngươi oanh bạo rồi. Hoàng Tiểu Long chính cần giết nhiều mấy vị thủy tổ ngũ trọng, sáu lặp lại uy hiếp bốn phương, kinh hãi bốn phương. Vừa rồi Hoàng Tiểu Long một quyền oanh bạo Trần Bích Thụy, mọi người tuy rằng kinh ngạc, tuy rằng kinh ý, nhưng mà hơn nữa là hoài nghi, không tin, nhưng là bây giờ nhìn xem Đường Long Thánh Địa cái kia thủy tổ lục trọng cao thủ đạo hồn bị Hoàng Tiểu Long sống sờ sờ nắm ở trong tay, mọi người không có cái nào không sắc mặt tái nhợt, khó nén trong nội tâm sợ hãi, đây, thế này thì quá mức rồi. Là lại một thánh ma tử sao? Tại chỗ rất xa xem kịch vui một vị thánh địa môn chủ nghẹn ngào, không. Thánh ma tử cũng không khả năng biến thái như vậy. Khác một vị thánh địa môn chủ nói, thanh âm của hắn, mang theo run rẩy. Thánh ma tử, được xưng thánh ma động thiên đệ nhất thiên tài, thế nhưng là, cũng không còn biến thái như vậy. Làm sự thật này từ vị thánh địa môn chủ kia trong miệng nói ra, tất cả mọi người điên cuồng hít lãnh khí. Đột nhiên, mọi người có gan toàn thân lạnh lùng cảm giác, Thương Khung Thánh Địa không khí tốt lạnh. Sư phụ, ta biết ngươi nói Thương Khung Thánh Địa lá bài tẩy. Nhậm Dịch Phi từ mặt đất đứng lên, thở phì phò đối với kỳ sư phụ chư thiên môn chủ chư tự nói, chương 2750, ngươi một cái thánh cảnh có thể chống lại nổi ta ba đại thánh địa. Chính văn, chư thiên môn chủ chư tự nhìn xem tại trước mặt hắn thở không thôi, nhưng lại có vẻ hưng phấn, vẻ kích động, một tia sợ hãi đệ tử, không khỏi đờ đẫn, nột nột, hắn nói qua Thương Khung Thánh Địa chắc có ác chủ bài, hắn là đã đoán Thương Khung Thánh có bài tẩy, thế nhưng là... Lúc trước hắn đoán ác chủ bài, không phải là Hoàng Tiểu Long, tại sao có thể là Hoàng Tiểu Long, dĩ nhiên là Hoàng Tiểu Long, chư thiên môn chủ chư tự trong khoảng thời gian ngắn, trong óc hiện lên các loại suy nghĩ, trong lòng có đủ loại quái dị ưu tư, hắn hoảng sợ mà nhìn tại chỗ rất xa Hoàng Tiểu Long, liền thủy tổ đại đạo chi khí đều oanh bạo rồi hả? Tuy rằng vừa rồi Đường Long Thánh Địa trường thương trong tay của thủy tổ chẳng qua là cấp thấp sơ cấp đại đạo chi khí, nhưng mà đây cũng quá dọa người rồi đi. Công kích này được so với đại đạo chi khí mạnh bao nhiêu, mới có thể oanh bạo một kiện đại đạo chi khí. Thân thể này, được so với đại đạo chi khí mạnh bao nhiêu, mới có thể đánh cho bạo một kiện đại đạo chi khí. Chư tự kinh ngạc, cùng đi đập vào tính toán nhỏ nhặt, muốn kiếm tiện nghi các đại thánh địa môn chủ, cao thủ đồng dạng kinh ngạc, tương tự có ý nghĩ của chư tự. Những cái kia vốn đang ảo tưởng đợi lát nữa Đường Long ba đại thánh địa tiêu diệt Thương Khung Thánh Địa về sau. Bọn hắn như thế nào mới có thể nhặt được thêm nửa tiện nghi nhỏ các cao thủ, đột nhiên cảm thấy toàn bộ sau lưng lưng ướt chèm nhẹp đấy. Hoàng Tiểu Long đem Đường Long Thánh Địa cái kia cái thủy tổ lục trọng đạo hồn cũng ném vào Thương Khung đạo cung ở trong, lần nữa quay đầu nhìn về phía trốn ở Đường Long ba đại thánh địa trong đại quân Trình Duyệt Dương, cao thần 5 người. Ta nói, Đường Long ba đại thánh địa là bản thân khó bảo toàn, bọn hắn tí không bảo vệ được ngươi. Hoàng Tiểu Long hờ hững, ta không muốn nói thêm lần thứ ba. Các ngươi là mình lăn ra đây, hay vẫn là ta tự mình ra tay để cho các ngươi lăn ra đây? Trình Duyệt Dương, cao thần năm sắc mặt người trắng bệch, sợ hãi, vô hạn sợ hãi. Đường Long, Hàn Mạc, Sở Diệt Phàm ba người kinh ngạc ở bên trong, sắc mặt khó coi muốn chết. Hoàng Tiểu Long đây là coi thường, trần truồng mà coi thường bọn hắn. Đặc biệt là Đường Long, sắc mặt càng thêm khó coi. Hắn một mực nể trọng đắc lực chiến tướng, vừa rồi lại bị Hoàng Tiểu Long ở trước mặt đánh. Hơn nữa từ đầu đến cuối, Hoàng Tiểu Long cũng không có nhìn thẳng Đường Long Thánh Địa này môn chủ hắn liếc mắt, dưới tay hắn bị giết, Hoàng Tiểu Long vậy mà không có nhìn hắn, một loại biệt khuất, một loại sỉ nhục, một loại sát ý nồng nặc tại trong lòng Đường Long không ngừng nổi lên. Hắn nhìn chằm chằm Hoàng Tiểu Long, đối với Đường Long, Hàn Mạc, đám người Sở Diệt Phàm kinh ngạc, sợ hãi, Thương Khung lão nhân còn có sau lưng Thương Khung thánh địa cao thủ càng là kinh ngạc đến không lời. Từ Hoàng Tiểu Long một quyền oanh bạo Trần Bích Thủy đến oanh bạo Đường Long thánh địa cái kia thủy tổ lục trọng, miệng của Thương Khung lão nhân vẫn là dương lên, không có hợp qua. Đầu óc hắn nghĩ đến Long Kiếm Phi mấy ngày hôm trước nói Đường Long muốn diệt Thương Khung thánh địa, lại không biết chúng ta chính chờ bọn hắn đến thăm, thiếu chủ vừa vặn một lần hành động tiêu diệt ba đại thánh địa, nghĩ đến Đoạn Phong nói hắn không phải là đối thủ của Hoàng Tiểu Long, nghĩ đến đám người Đoạn Phong nói, Hoàng Tiểu Long một người có thể lực chiến ba đại thánh địa 68 tên thủy tổ, hắn ngơ ngác nhìn Hoàng Tiểu Long, hắn tự hồ hiện tại mới biết hắn này người thân truyền đệ tử, về phần Thương Khung thánh địa ít thánh cảnh cao thủ kia, liền càng không cần phải nói. Hoàng Tiểu Long gặp trốn ở Đường Long ba đại thánh địa trong đại quân Trình Duyệt Dương, cao thần năm người không chỉ không có đi ra, ngược lại càng trốn tránh ra phía sau, sắc mặt lạnh lẽo, đã như vậy, ta đây liền ra tay để cho các ngươi lăn ra đây. Đường Long ba đại thánh địa trong đại quân cao thủ, Hoàng Tiểu Long có thể tha thứ, nhưng mà như Trần Bích Thụy, Trình Duyệt Dương loại phản bội này Thương Khung thánh địa đồ, Hoàng Tiểu Long sẽ không làm cho, đủ rồi. Ngay tại Hoàng Tiểu Long phải ra tay lúc, đột nhiên, vẫn không có mở miệng Đường Long phẫn nộ vừa quát, Hoàng Tiểu Long, trong mắt ngươi có hay không Đường Long ta? Thực nghĩ đến ngươi một người có thể chống đỡ ba chúng ta đại thánh địa, ta cũng không tin, ngươi một cái thánh cảnh cửu trọng có thể chống lại nổi ta ba đại thánh địa, hắn là không tin, Hàn Mạc đồng dạng không tin, hai người gần như cùng lúc đó, đem thủy tổ đại đạo chi khí triệu đi ra, Đường Long trong tay là một thanh long đao, siêu cấp lớn long đao, giữ tại Đường Long trong tay, cho người cảm giác là, nắm lấy một thanh long sơn, Đường Long có gan bị áp đảo cảm giác, mà Hàn Mạc trong tay thủy tổ đại đạo chi khí rất quái lạ, là một khối hình tam giác miếng đất, từ một hạt màu đen hạt cắt hình thành miếng đất, hiện lên tam giác tháp trạng hình, đây chính là hai đại thánh địa mạnh nhất đại đạo chi khí, Đường Long đao cùng Hàn Mạc sơn. Đều là trung cấp đại đạo chi khí, hơn nữa là tiếp cận trung giai cao cấp cái loại này, Đường Long đao cùng Hàn Mạc sơn, đi đôi với hai người vô số năm, tiêu diệt vô số cao thủ, uy danh hiển hách, chứng kiến hai người đem Đường Long đao cùng Hàn Mạc sơn gọi ra, chư thiên môn chủ chư tự cùng tứ chu thánh địa các cao thủ đều là biến sắc, Sở Diệt Phàm gặp Đường Long hai người đem Đường Long đao, Hàn Mạc sơn gọi ra, thần sắc chần chờ, trước khi đến, hắn lời thề son sắt chỉ nghe lệnh Đường Long, đó là căn cứ vào lúc trước hắn đối với thực lực của Đường Long tin tưởng, đối với Đường Long thánh địa tin tưởng, nhưng là bây giờ gặp được Hoàng Tiểu Long kinh khủng kia chiến lực, kinh khủng kia so với thánh ma tử còn yêu nghiệt chiến lực, hắn dao động, có lẽ, hắn có thể lựa chọn tỉnh quan kỳ biến, hoặc là, cùng Hoàng Tiểu Long liên minh, kỳ thật, hắn cùng với Hoàng Tiểu Long cũng không quá oán cừu nặng, bị Hoàng Tiểu Long diệt mất thân thể Sở Chu Vân cũng chỉ là Sở Phạm thánh địa một cái nguyên lão thân truyền đệ tử, nói cho cùng, cũng chỉ là một Sở Phạm thánh địa hạch tâm đệ tử mà thôi, chết thì đã chết, hắn không đáng cùng Hoàng Tiểu Long cùng chết, gặp Sở Diệt Phàm chần chờ, Đường Long sầm mặt lại, Sở Diệt Phàm, ngươi cho rằng ngươi bây giờ lui bước, Hoàng Tiểu Long thì sẽ bỏ qua Sở Phạm thánh địa, coi như là ngươi bây giờ lui bước cầu hòa, một dạng với Hoàng Tiểu Long sẽ diệt ngươi Sở Phạm thánh địa, ba chúng ta đại thánh địa chỉ có cùng tâm đồng minh, cùng một chỗ liên thủ, chỉ cần chúng ta ba đại thánh địa liên thủ, chúng ta tuyệt đối có thể tiêu diệt tiểu tử này, thanh âm của Đường Long, gõ vào Sở Diệt Phàm cùng Sở Phạm thánh địa chúng trong lòng. Cao thủ, Sở Diệt Phàm nhướng mày, lúc này, Đường Long rồi hướng đi theo tới trước, ở phía xa ý định xem kịch vui chiếm tiện nghi chúng cao thủ thánh địa nói, ta khuyên các vị đừng nhìn có chút hả hê, bình chân như vậy, nếu là Hoàng Tiểu Long thực đã diệt Đường Long thánh địa cùng Hàn Mạc thánh địa chúng ta, Hoàng Tiểu Long mục tiêu kế tiếp tuyệt đối là các ngươi những thánh địa này, nguyên bản đi theo ở phía sau tất cả thánh địa môn chủ, cao thủ nghe vậy, biến sắc, liền chư thiên môn chủ chư tự đồng dạng biến sắc, vừa rồi, bọn hắn kinh ngạc Hoàng Tiểu Long làm cho người ta sợ hãi chiến lực, còn không có liên nghĩ tới vấn đề này, tuy rằng Đường Long lời này có chút nói chuyện giật gân, nhưng mà cũng đích xác có khả năng này, trong khoảng thời gian ngắn, một ít cao thủ thánh địa cũng không khỏi tâm động, cuối cùng hiện tại xem ra Hoàng Tiểu Long so với Đường Long thánh địa uy hiếp càng lớn, hơn nếu là có thể liên thủ Đường Long thánh địa bọn hắn, đem Hoàng Tiểu Long này tai họa ngầm diệt trừ, khó không phải là một chuyện tốt, sư phụ. Nhậm Dịch Phi nhìn về phía sư phụ hắn chư tự nhưng vẻ mặt im lặng, không có mở miệng, Hoàng Tiểu Long gặp Đường Long mở miệng, muốn nói di chuyển đi theo tới trước tứ chu thánh địa cao thủ, âm thầm cười lạnh, kỳ thật, hắn thật đúng là không thèm để ý nhiều đối phó mấy vị thủy tổ hoặc nhiều hơn 10 tên thủy tổ, hắn hiện tại duy nhất kiên kỵ là đạo tôn, cho nên, Hoàng Tiểu Long cũng không còn mở miệng, hắn ngược lại muốn nhìn một chút những cái kia cao thủ thánh địa lựa chọn như thế nào. Thư hữu vô địch Tô Sang bình luận nói nàng hôm nay hôn lễ, chứng kiến bình luận, thần kiến là thật tâm cao hứng, chúc phúc Tô Sang thư hữu tân hôn hạnh phúc, từ Hoàng Long đến Thiên Tôn lại đến vô địch, trong nháy mắt thần kiến liền đã viết 7 năm, Tô Sang thư hữu cùng đọc 7 năm, cùng chúc vẫn còn cùng đọc thần kiến tác phẩm các vị thư hữu hạnh phúc, người có tình sẽ thành thân thuộc.